Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 100. Lạc Trần Tông sử thượng lớn nhất cải cách. Lạc Trần Tông là một cái gần như tại gia tộc thức cỡ lớn tông môn. Chính là thái cổ Lạc Thần Vương đạo thống. Toàn bộ tông môn phương viên mấy vạn dặm nổi. Cơ hồ toàn bộ là Lạc họ đệ tử. Mà Lạc Vân Hoa, theo hắn thái gia gia đồng lứa nhi bắt đầu, tiến vào đến Lạc Bụi trong tông. Bốn đời truyền thừa xuống. Tuy nhiên đối với Lạc Trần Tông không có gì kinh người cống hiến. Thực sự tích lũy hạ không ít nhân mạch. Lạc Vân Hoa trở thành phế nhân tin tức rất nhanh liền truyền đến Lạc Vân Hoa gia gia Lạc Phong Thanh trong tay. Rất nhanh Lạc Vân Hoa bị tiếp trở lại trưởng lão viện trong tiếp nhận trị liệu. Bất quá rất đáng tiếc. Đánh lên Lạc Vân Hoa cái này đạo năng lượng quá mức bá đạo. Chém chết Lạc Vân Hoa đan điền sở hữu tất cả sinh cơ. Thậm chí, về sau con gà đều thẳng không đi lên. Rầm rầm rầm, sấm sét cuồn cuộn. Núi đá nứt vỡ. Lam Yên trên đỉnh Lạc Phong Thanh Đại học tay áo vung vẩy. Đạo đạo cuồng bạo năng lượng thuật pháp mọi nơi bay vụt. Bất quá ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian liền đem Lam Yên phong đỉnh núi nhi trọn vẹn lột bỏ hai trường có thừa. Hạo sắc tiểu nhi, ngươi cút ra đây cho ta muốn giết ngươi. Tại Lạc Phong Thanh cuồng bạo chân nguyên kích động ở bên trong. Cái này gào thét thanh âm như là thiên giới lôi thần gào thét. Lập tức truyền khắp toàn bộ Lạc Trần Tông Sơn Môn. Lúc này thời điểm, Hạo sắc trong tay cầm một khối ngọc giản. Bên cạnh là đúng lúc cười tươi này Điệp Vũ Mỹ Mi cùng mặt không biểu tình ngu con mèo nhỏ ngồi ở thạch án bên cạnh nấu lấy một bình trà xanh. Cho nhiệt tình. Cái này huyền nguyên mê trận phối hợp huyến thần trận rõ ràng có cường đại như vậy công hiệu. Thật sự là quá cho nhiệt tình rồi. Hạo sắc pháp quyết không ngừng từng đạo sáng chói pháp ấm tiến vào tới trong tay ngọc giản chính giữa. Biệt viện nhi chính giữa. Một đạo huyền quang pháp kính phía trên. Chính biểu hiện ra Lạc Phong Thanh điên cuồng hành vi. Vốn là xinh đẹp tuyệt trần vô cùng Lam Yên Phong tại Lạc Phong Thanh dày vò phía dưới rất nhanh liền hoàn toàn mặt mày hốc hác. Đông một khối vết sẹo. Tây một khối miệng vết thương. Trở nên gồ ghề. Cực kỳ khó coi. Nha chứng nhi cho lão ra châm chén nước trà. Hạo sắc lần đầu trải qua trận pháp chi đạo. Tại Điệp Vũ Mỹ Mi dưới sự trợ giúp. Hoàn mỹ kết hợp hai đạo nhập môn cấp trận pháp. Trở thành một loại nhân nguyên cấp trận pháp. Đem dưới cơn thịnh nộ Lạc Phong Thanh khốn ở trong đó. Càng phát động đại trận. Lợi dụng đại trận dẫn động trong lòng đối phương dẫn niệm. Cho nên mới đã có huyền quang pháp kính chính giữa một màn kia. Toàn bộ Lạc Trần Tông chỉ có hảo sắc một gã kiếm tu. Lạc Phong Thanh tại phát hiện chính mình bảo bối tôn nhi thương thế trong nháy mắt. Đã có thể kết luận đây là hảo sắc gây nên. Phải biết rằng, chính mình tôn nhi có thể là mình cái này nhất mạch nhất có hy vọng du ngoạn sơn thủy tiên nhân cảnh đệ tử. Tu hành bất quá trăm hơn 20 năm. Đã trở thành chân nhân cảnh để lục trọng hóa anh cảnh tu sĩ. Giết hắn đi, nhất định phải giết cái này từ bên ngoài đến tiểu tử, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Mang lửa giận ngập trời. Lạc Phong Thanh tại xa xa chứng kiến Lam Yên trên đỉnh hảo sắc thời điểm. Liền đã phát động ra cường đại công kích. Căn bản không có chú ý tới mình đã lâm vào trận pháp chính giữa. Không lớn trong chốc lát thời gian, trên bầu trời đông nghịt một mảng lớn mọi người đi vào Lam Yên Phong trước. Phong Thanh trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy, đuổi mau dừng tay. Bên cạnh cùng hắn quan hệ không tệ một ít trưởng lão nhao nhao hô. Lạc Phong Thanh bất chi bất giác. Như trước thuật pháp không ngừng. Chân nguyên rút nhanh chóng mà ra. Không ngừng trùng kích lấy Lam Yên Phong đỉnh núi. Mở ra, chẳng biết lúc nào. Lạc Thủy đến không đến hư không chính giữa. Xa xa thò tay dò xét hướng Lam Yên Phong đỉnh núi. Một chỉ che bầu trời ánh sáng màu xanh cử trưởng lập tức xé rách một tầng trong suốt cấm chế rung động. Lăng không nắm chặt. Đã đem Lạc Phong Thanh nhíp vào trong tay. Hi a, còn không mau mau tỉnh lại. Lạc Thủy tay không trưởng chính giữa Lạc Phong Thanh nơi tay trưởng chính giữa như trước điên cuồng giãy rua không thôi. Bật hơi khai thanh âm. ngắn ngủn mấy chữ như là hoàng trung đại lữ, thiên đạo tà âm, bay thẳng Lạc Phong Thanh tâm thần ở chỗ sâu trong mà đi. Lạc Phong Thanh toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy chính mình chân nguyên sói mòn hơn phân nửa, thân hình chật vật, một vài bức hình ảnh theo trong óc chính giữa hiện lên, lập tức quỳ cùng Lạc Thủy Bạch trước khi, nước mắt tuôn đầy mặt, bi thiết vô cùng nói: nhìn qua tông chủ rất rõ đại nghĩa, thay ta Lạc Thị Vân một trong mạch làm chúa ơi. Lạc Thủy mặt trắng sắc khẽ nhúc nhích, ý niệm trong đầu thoáng suy diễn, đã đại khái hiểu sự tình tiền căn hậu quả, không khỏi trong nội tâm thầm khen Hảo Sắc quyết đoán tàn nhẫn, đồng thời lại đối với Hảo Sắc liều lĩnh có chút bất mãn. Phong Thanh trưởng lão trước đứng lên đi, việc này ta đã sáng tỏ. Đối đãi ta gọi hắn hai người đi ra, đi thêm giải quyết. Lạc Thủy Bạch nhàn nhạt nhìn Lạc Phong Thanh liếc, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia nhàn nhạt chán ghét. Này lão bất tử thứ đồ vật, chiếm vân một trong mạch rộng như vậy hiện truyền thừa. Tổ tôn bốn đời rõ ràng không hề kiến thủ. Song nhân, chỉ chốc lát sau thời gian, Lam Yên trên đỉnh đại trận rộng mở. Nguyên vốn đã rách dưới Lam Yên trên đỉnh từng đợt vặn vẹo dị động. Mơ dương nhị khí hóa sinh nhúc nhích. Không lớn trong chốc lát thời gian liền chữa chỉ hơn phân nửa. Đồng thời Hảo Sắc sắt tay Điệp Vũ Mỹ Mi theo hư không rung động chính giữa giấm trận tại chỗ mà ra. Ô, náo nhiệt như vậy. Hảo Sắc giả bộ như vẻ mặt không biết, nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe cho vị trưởng lão các sư huynh đệ tốt. Lạc Thủy Bạch nhạc không thể tra khẽ gật đầu, khóe miệng hiện lên mỉm cười trong miệng nhưng lại không thể không nghiêm túc hỏi. Sắc nhi, ngươi có biết tội của ngươi không? Không biết. Hảo Sắc lắc đầu. Ngươi tự tiện cùng Ngộ Đạo hang đá cùng đồng môn đồng thủ, đả thương người không nhẹ, lại múa may trận pháp ý muốn nguy hại Phong Thanh trưởng lão tính danh. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ai? Là ai đang hỏi Sắc tiểu tử tội? Một cái run run rẩy rẩy thanh âm theo trong hư không truyền đến. Chỉ thấy hư không chính giữa một đoàn đi đường đều run rẩy không thôi lão đầu nhi dắt nhau vịn. Chân đạp một chương thoải mái dễ chịu phi thảm. Hướng về Lam Yên Phong phương hướng bay tới. Lần này tử đem tất cả mọi người làm cho hôn mê rồi. Trắng bóng mấy chục cái lão nhân đầu. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì bối cảnh. Như thế nào đem những lão gia hỏa này đều kinh động đến. Cái này nhưng đều là tổ sư bối nhi lão nhân a. Ai cho lá gan của các ngươi, Sắc tiểu tử đến tới. Nói chuyện đúng là hang đá chính giữa tên kia cho Hảo Sắc mọi người giảng bài cổ giả. Nói tiểu bạch ngươi muốn trì Sắc tiểu tử tội sao? Có phải hay không ngươi? Một danh khác lão đầu nhi tiến lên một bước hướng về phía Lạc Thủy Bạch quát. Hảo Sắc lôi kéo Điệp Vũ Mỹ Mi bàn tay nhỏ bé. Rất là thức thời đi vào một đám lão nhân sau lưng. Cái trán một trận mồ hôi lạnh. Bọn này lão gia hỏa lợi hại a. Tốt xấu ta nhạc phủ cũng là cửu đại tông môn một trong một đời trưởng giáo. Cứ như vậy răn dạy. Rất cho lực a. Lạc Thủy Bạch nghe được lão nhân gào thét. Lập tức nhất phái trưởng giáo tôn nghiêm hoàn toàn biến mất. Như là một cái phạm vào sai hài tử khiêm tốn. Nói. Ra ra. Ngài lão đừng nóng giận. Nào có sự tình. Sắc nhi cùng Vũ nhi trước một thời gian ngắn vừa mới kết hôn. Là ngài lão cháu rể. Ta cái đó cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn a. Lão đầu nhi nghe Lạc Thủy Bạch an ủi. Trên mặt chậm rãi theo vẻ mặt phẫn nộ chuyển biến làm kinh ngạc. Lại đến kinh gì. Cuối cùng. Lão đầu nhi bàn tay lớn vỗ. Quay đầu nhi hướng một cách khác bầy lão nhân ra cao hứng bừng bừng nói. Có nghe hay không? Sắc tiểu tử là ta lão bạch lão đại cháu rể. Ha ha ha ha. Thanh lão đầu nhi. Còn có lời gì nói? Bị ta lão bạch lão đại áp ngươi một đầu đi à nha. Ha ha ha ha. Nói lão bạch lão đầu nhi, ngươi. Nói hưu nói vượn. Lập tức Lạc Thủy Bạch buổi nói chuyện đưa tới một đoàn lão đầu nhi lẫn nhau véo. Lập tức khẩu nước mạn thiên phi vũ. Bồng bềnh sâu bạc trắng bay lên không ngừng. Tông chủ, Lạc Phong Thanh như trước không cam lòng, lần nữa đi vào Lạc Thủy Bạch bên người. Lạc Thủy mặt trắng bên trên tối sầm, giống lớn nói. Lăn, ngươi cút cho ta. Lạc Thủy Bạch hét lớn một tiếng. Đem Lạc Phong Thanh lại càng hoảng sợ. Hắn thật sự không thể tưởng được bình thường luôn ôn hòa nho nhã tông chủ như thế nào lại đột nhiên như thế thịnh nộ. Còn bên cạnh cãi lộn không thôi lão đầu tử cũng ngừng lại. Chú ý lực chuyển rời đến đối với sự phạt hảo sắc trong chuyện này đến. Rất nhanh liền đem cả kiện chuyện đã trải qua hỏi cách tinh tường. Lúc này thời điểm, một đám lão nhân chính giữa dáng người nhất khôi ngô. Vẻ mặt cơ trí cầm đầu lão nhân tiến lên một bước nói. Không nghĩ tới bất quá mấy ngàn năm thời gian chưa từng xuất hiện. Ta Lạc Trần Tông rõ ràng trở thành dạng tồn tại. Loại này thông huyền cảnh đồ vật dựa vào cái gì chấp trưởng ta Lạc Trần Tông vân một trong mạch. Hành vân lão đầu nhi đâu này? Hắn làm ăn cái gì không biết. Lạc Trần Tông người liên can chờ kinh sợ, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện tuyệt đối là siêu cấp lão cổ đồng. Lạc Trần Tông mỗi 50 năm tuyển nhận một lần đệ tử. Đối với đại đa số người đến nói, loại người này bối phận quả thực không cảm tưởng giống như. Tuyệt đối là sư tổ cấp bậc đã ngoài đấy. Bởi vì lão cổ đồng cái này một cấp bậc đích nhân vật xuất hiện. Hào sắc đích giác đấu sự kiện. Đưa tới Lạc Trần Tông sử thượng lớn nhất một lần tông môn cải cách. Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi hai người bị một đám lão đầu nhi dẫn vào Lạc Thủy Thần Cung. Về sau mấy ngày ở trong, Lạc Trần Tông hồi lâu chưa từng xuất hiện một ít lão quái vật tại lão đầu nhi đám bọn chúng vận tác phía dưới nhau nhau xuất hiện. Đại lượng tham ô mục nát, không hề kiến thủ trưởng lão, phong chủ chờ bị cách chức điều tra. Một nhóm người nhóm. Đám bọn họ chưa bao giờ thấy qua cái gọi là Lạc Trần Tông bế quan chân truyền đệ tử nhau nhau xuất quan. Mà Hạo Sắt đưa ra đại lượng đề nghị cũng bị Lạc Trần Tông tiếp thu vận hành. Rất nhanh một bộ mới tinh lên chức chế độ tại tông môn ở trong thực hành ra. Đồng thời, Hạo Sắt danh tự tại Lạc Trần Tông lịch sử phía trên để lại dày đặc một số. Cải cách cởi mở chi phụ. Mới Lạc Trần Tông tổng nhà thiết kế tên tuổi truyền lưu muôn đời. Nhất lần này Lạc Trần Tông trưởng môn vốn cũng có giám sát bất lực hành vi phạm tội, nhưng là do ở Lạc Tông chủ với tư cách Hạo Sắt nhạc phụ đại nhân, tại Điệp Vũ Mỹ Mi gió bên tai quét phía dưới, vẹn vẹn bị phạt là thức ăn chay 3 tháng dùng bày ra khiển trách. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạo Sắt lại một lần nữa nương theo lấy Lạc Trần Tông cải cách cởi mở tin tức danh truyền thiên hạ. Đồng thời Hạo Sắt bị bình luận ra Lạc Trần Tông sử thượng được hoan nghênh nhất con rể danh xưng. Vô số Lạc Trần Tông đệ tử thậm chí tại tổ sư ra bài vị bên cạnh dựng lên Hạo Sắt danh tự. Lạc Trần Tông mới quy định không nhiều lắm. Tại thân thể to lớn cách cục phía trên, đem Lạc Trần Tông phân chia trở thành mây mưa phong lôi tứ đại hệ thống. Đặc riêng viện chủ, mỗi viện phân chia 3 đường thiết học đường đạo sư. Cuối cùng tuyển cử 12 tên trưởng lão liên hợp tổ thành trưởng lão viện, giám sát 4 viện. 4 viện phía trên thiết 3 tư tổng bộ. Tông chủ 1 tư. Ẩn tông mở ngoặc tròn ẩn núp trong bóng tối thực lực đóng ngoặc tròn 1 tư. Chứ tông mở ngoặc tròn trưởng giáo đệ tử đóng ngoặc tròn 1 tư. Mỗi một gã đệ tử tiến vào tông môn về sau, chỉ cần biểu hiện ra đủ thực lực, năng lực, chân thành, giao do trong nội viện xét duyệt là được trực tiếp lên chức. Đồng thời tông môn bí kỹ đối ngoại cởi mở. Bất luận cái gì tu sĩ chỉ cần cầm cùng đồng giá trị pháp quyết chân bảo, có thể cùng Lạc Trần Tông trao đổi cùng đồng giá trị công pháp bí bảo. Nhưng muốn thu nhất định được phí tổn. Đến tận đây, Lạc Trần Tông bắt đầu rất nhanh dơ lên. Tông môn thực lực tại trong thời gian ngắn bắt đầu bày biện ra thật lớn đề cao. Đồng thời tông môn ở trong thiên tài đệ tử tầng tầng lớp lớp, tại tu hành giới chính giữa vị trí nhanh chóng đề cao. Chương 101. Lão đầu nhi đám bọn chúng vật thí nghiệm mở ngoặc tròn cầu cất chứa phiếu đỏ a đóng ngoặc tròn. Lạc Trần Tông cải cách công việc rất nhanh tại hùng tâm bừng bừng Lạc Thủy tay không trong bắt đầu quán triệt áp dụng. Hơn nữa Lạc Thủy bạch nhất một gã mấy ngàn năm người tinh, cùng người khác nhiều thế hệ trước tiền bối thương nghị nhiều lần, không ngừng hoàn thiện lấy tông môn chế độ. Mà Hạo Sắt, cái này Lạc Trần Tông cải cách cởi mở lớn nhất công thần, tắc thì bị một đám lão đầu tử cả ngày vây khốn tại một chỗ sách điện chính giữa. Đã bắt đầu dài đằng đẵng không hẹn phiên dịch công tác. May mắn tại hảo sắt bị nắm. Chộp tiến không lâu thời gian. Lão kiếm lão đại liền từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Mỗi ngày thuận miệng nói ra một đoạn nhi đối với kinh văn giải thích liền lại để cho một đám lão đầu tử hoan hô tung tăng như chim sẻ thật lâu. Lạc Thủy Thần Cung chính là thái cổ Lạc Thủy Thần Vương nhà chi địa. Ngàn trăm vạn năm truyền thừa. Trở thành Lạc Trần Tông dựng nên cùng cửu đại tông môn liệt kê lớn nhất cũng là cuối cùng dựa. Thần cung chính giữa có được cái này hoàn toàn bất đồng tại ngoại giới thời không pháp tắc. Không ngừng theo hư không chính giữa hấp thu ra đại lượng thiên địa linh khí. Bị phân loại hợp quy tắc tại từng cái cung điện chính giữa. Trở thành một loại trạng thái dịch hình thức tồn tại. Đây cũng là vì cái gì gọi là Lạc Thủy Thần Cung nguyên nhân. Hạo Sắt bị dẫn vào Lạc Thủy Thần Cung đã trọn vẹn mấy chục ngày thời gian. Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Ngu con mèo nhỏ tại cảm nhận được loại này trạng thái dịch linh khí tồn trữ hoàn cảnh về sau liền riêng phần mình tìm địa phương bế quan tu hành mà đi. Bất đắc dĩ bên trong Hạo Sắt cũng chỉ có thể không có việc gì mỗi ngày đọc qua các loại sách vở để đổi thời gian. Ta nói lão kiếm lão đại. Vì cái gì không cho ta đột phá a? Tại đây tốt như vậy điều kiện. Đầy đủ ta trùng kích tiến vào trúc thần cảnh chính giữa a. Hạo Sắt hướng lão kiếm lão đại truyền âm nói. Thật lâu, lão kiếm lão đại truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi thực lực bây giờ như thế nào đây? Hạo Sắt hơi thêm suy tư, nói. Cùng cảnh giới ở trong vô địch, trúc thần cảnh tu sĩ ta cũng có thể ứng phó, dịch thể cảnh tu sĩ có thể chạy thoát. Nói hưu nói vượn. Hạo Sắt trong ấp chính giữa truyền đến lão kiếm lão đại một câu lên án mạnh mẽ thanh âm, nói. Ngươi bây giờ trình độ. Nhiều nhất thì ra là huyết phách cảnh nhất lưu đỉnh tiêm mà thôi. Chính thức trúc thần cảnh tu sĩ một chiêu phía dưới có thể đánh bại cùng ngươi. Dịch thể cảnh tu sĩ một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho ngươi trọng thương. Hạo Sắt trợn mắt há hốc mồm còn chưa cho được lấy chính mình phản bác. Lão kiếm lão đại thanh âm lần nữa truyền đến. Còn nhớ rõ cùng ngươi chiến đấu nghệ xả tiến tông chính giữa nghệ không sao? Đại ca, nhớ rõ. Ngươi có thể đánh bại hắn sao? Hạo Sắt ngấm lại, nói. Thế nhưng mà đại ca cũng thừa nhận hắn so với ta nhiều ra bách niên kinh nghiệm. Hơn nữa hắn huyết phách cảnh thời điểm cũng không có như vậy hùng hậu tích xúc. Đúng vậy a. Cho nên hắn đang cùng ngươi đánh nhau thời điểm một mực áp chế thực lực của mình. Cho nên thiếu khuyết cái loại này toàn lực ứng phó khí thế. Tóm lại, hắn nếu như muốn chạy trốn ngươi có nắm chắc không? Không có. Hạo Sắt tâm phục khẩu phục. Cho nên, hiện tại ngươi muốn làm một việc. Lão kiếm lão đại kiên định nói. Chuyện gì? Hạo Sắt xứng sờ. Ngươi thiếu niên thời điểm nuốt qua tiên thiên thanh ngọc hồ lô tử. Mệnh cách cải biến, đoạt được một tia thái cổ thanh đế còn sót lại số mệnh, có thể từ nơi này bắt đầu chuyển tu cực đạo. Hạo Sắt khẽ giật mình, nói, ta không phải một mực chỉ tu kiếm đạo sao? Cái này cũng chưa tính cực đạo tu hành sao? Ngươi có thể hay không hỏa cầu thuật, hội, vậy thì chưa tính là cực đạo tu hành. Cái gọi là cực đạo tu hành, tại ngươi thể chất đạt tới trình độ nhất định về sau. Đem trong cơ thể cùng thiên địa mặt khác pháp tắc tương quan chi vật toàn bộ luyện hóa. Từ nay về sau, đem ngươi không thông ngũ hành, không hiểu mơ dương, trở thành một gã triệt để cực đạo kiếm tu. Không hiểu mơ dương. Hạo Sắt cả kinh, nói. Cái kia còn có hay không có tiểu, o không o. Còn có thể hay không sinh nhi tử. Lão kiếm lão đại một đầu hắc tuyến im lặng nói. Có thể. Cái kia khá tốt, cái kia khá tốt. Hạo Sắt hơi chút an tâm, nói. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian dạy ta làm như thế nào, còn lãng phí thời gian lâu như vậy. Lão kiếm lão đại có chút trầm mặt, nói. Còn không được. Mấy ngày nay ta cảm giác được ngươi có đại kỳ ngộ. Hiện tại bắt đầu tương đương ném đi trong miệng thịt đồng dạng. Là muốn bị thiên khiển đấy. Hạo Sắt im lặng. Quả nhiên. Không xuất ra lão kiếm lão đại sở liệu. Tại Hạo Sắt cùng lão kiếm lão đại nói chuyện qua đi ngày thứ ba. Hảo sắc kỳ ngộ đã đến. Tại Hảo sắc đem một bản đạo kinh số cộng 10 bản kinh điển đạo pháp tự nhiên sách vở phiên dịch hoàn tất về sau. Lần thứ hai một đoàn lão đầu nhi lần nữa đem Hảo sắc vây. Tục ngữ nói, ra có một lão như có một bảo. Cái này một đám lão đầu nhi một cái so một cái sống lâu dài. Trong đó nhất lão một cái thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước kia thượng cổ thời đại. Những này lão người tu hành cao thấp tất cả không giống nhau. Ngày thường theo không hiện ra tại tôn môn giữa tầm mắt. Nhất nhiều thời giờ tựu là tại Lạc Thủy Thần Cung chính giữa nghiên cứu trận pháp chi đạo. Lạc Trần Tông tại thượng cổ mới bắt đầu là được dùng trận pháp nổi tiếng thiên hạ. Vạn ngàn năm qua tất cả lớn nhỏ đủ loại trận pháp tầng ra không dứt. Phần lớn là cái này một đám không có tiếng tăm gì lão nhân nghiên cứu mà ra. Ngoan cháu gái ngoan tế. Một đám lão nhân chính giữa Lạc Thủy Bạch ra ra, Bạch lão đầu nhi trước hết nhất cười tủm tỉm đi vào Hảo sắc bên người. Mãnh liệt thoáng cái. Hảo sắc cảm giác mình như là bị một chỉ ẩn hình tuyệt thế hung thú theo dõi đồng dạng. Toàn thân lông tơ tạc lập. Mãnh liệt vô cùng cảm giác nguy cơ xuất hiện tại trong lòng phía trên. Ha ha, tổ ra ra. Ngoan cháu gái ngoan tế à. Ra ra đâu rồi? Có chuyện muốn ngươi bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn thoáng một phát. Không biết ngươi có thể hay không à? Bạch lão đầu hơi nhỏ như là một lão hồ ly, âm hiểm xảo trá. Ha ha, vậy sao, đúng lúc hai ngày này ta không có gì thời gian à, hôm nào cùng một chỗ uống trà, ha ha. Hảo sắc đồng dạng cười như một con hồ ly tiểu hồ ly. Ngoan cháu ngoan à, tốt xấu lúc trước các gia gia cũng giúp ngươi giải vây, ngươi đã giúp cái này mau lên. Ha ha, tổ gia gia. Tốt xấu ta cũng bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn các ngươi chú thích phiên dịch rất nhiều kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn nghĩa. Hay là thôi đi. Đem làm lão hồ ly gặp được tiểu hồ ly, hai người lập tức ngươi một lời ta một câu sằng co tại đâu đó. Thật lâu. Mọi người ở đây đều muốn ngủ thời điểm. Trong hư không truyền đến một cổ tối tăm đại lực lập tức bao phủ ở cả tòa thư khố. Mọi người chỉ cảm thấy không gian một hồi chấn động. Một chuyến hơn 10 người đã bị chuyển rời đến một chỗ trống trải đại điện chính giữa. Trong đại điện cầm đầu là ba chương cổ một lê hoa ghế sửa. Ba gã tóc trắng xóa lão nhân ngồi ngay ngắn. Liếc trông đi qua lại cùng cả phiến không gian dung hợp cùng một chỗ. Phảng phất cái này là tự nhiên. Cái này ba gã lão nhân trời sinh là ở chỗ này. Hảo sắc trong lòng một thanh thiên nhân hợp nhất. Lại là tu hành giới thần thoại trong truyền thuyết mới có thiên nhân hợp nhất. Ngươi tựu là Hảo sắc a? Ngồi ở bên phải trên mặt ghế lão giả đầu tiên đặt câu hỏi. Lão giả thanh âm thân thiết mà tường hòa, như là khi còn bé phụ thân đối với chính mình dặn dò, có một loại làm cho người tín nhiệm cảm giác. Hảo sắc không khỏi gật gật đầu. Ngươi đối với đạo kinh lý giải thuyết minh, đối với tại nghiên cứu của chúng ta làm ra trợ giúp rất lớn. Lão giả tiếp tục nói. Hảo sắc gật đầu. Tông môn chính giữa có 7 thành trận pháp đều là từ nơi này kiện trong đại điện lưu truyền ra đi. Chúng ta ngày thường tận sức tại nghiên cứu ra trận pháp trung cực tồn tại. 12000 năm. Thái cổ chi mạc. Hồng hoang nghiền nát. Chúng ta trôi mất rất nhiều đồ vật. Đối với trận pháp suy diễn, chúng ta cuối cùng không cách nào hoàn thành. Đây là một loại vô hạn tồn tại. Có thể là lý luận của ngươi, làm chúng ta thấy được hy vọng. Vạn năm qua chúng ta căn cứ tiền nhân lưu lại một cuốn sách báo. Đem trận pháp chi đạo suy diễn đã đến một loại cực hạn phức tạp. Cái gọi là vật cực tất phản, có lẽ chính như ngươi đưa ra lý luận đạo là cái gì, đạo là vạn có một. Nói đến đây, lão giả ngừng lại. Ánh mắt chính giữa bắn ra không gì sánh kịp hy vọng cùng ước mơ. Nhìn về phía Hảo sắc. Ngài lão có ý tứ gì? Hảo sắc trong lòng một hồi sợ hãi, không tự chủ mà hỏi. Lý luận của ngươi tự nhiên có lẽ do ngươi để hoàn thành nó. Bên trái lão giả không nói chuyện, ngược lại là bên phải lão giả âm thanh như sấm rền, ồm ồm nói. Ha ha, lão gia tử, ta chính là hay nói giỡn, ha ha. Hảo sắc trên mặt giả cười, chậm rãi hướng cửa đại điện di động. Không cần uổng phí khí lực rồi. cái này tòa đại điện chính giữa tụ tập vạn năm qua chúng ta nghiên cứu mà ra vô số loại trận pháp. Nếu như ngươi có thể chạy phải đi ra ngoài. Lão tử cái này hơn một vạn năm mấy tuổi tựu sống vô dụng rồi. Bên phải lão giả sắc mặt nghiêm túc, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ. Hảo sắc trên mặt giả cười lập tức biến mất, một trương lưỡng hoàn toàn khổ xuống dưới, không lựa lời nói. Lão gia tử, các ngươi xem, ta tu vi thấp như vậy, thân thể lại yếu, vợ con một đống lớn, vẫn chờ ta về nhà uy mở ngoặc tròn cho ăn đóng ngoặc tròn sữa đâu rồi. Nếu không ngài tựu để cho ta trở về đi. Lúc này thời điểm bên phải lão giả cũng an tĩnh lại, không nói một lời. Thật lâu, hảo sắc cơ hồ là mang theo khóc nức nở nói. Lão gia tử, vậy ngài có thể hay không nói cho ta biết, ta muốn làm mấy thứ gì đó à? Không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa ngươi có thể có được thiên đại chỗ tốt. Lúc này đây, chính giữa lão giả mở miệng nói. Hảo sắc không nói. Trong ấp chính giữa ý niệm trong đầu đã bắt đầu phi tốc chuyển động ra. Phân tích lấy chuyện này chỗ tốt cùng chỗ hỏng. Lão kiếm lão đại chính là thái cẩu ngoài ý muốn còn sống sót một điểm kiếm linh. Kiến thức nhiều quảng. Nói sự tình lần này hội là mình một cái thiên đại cơ duyên. Mà cái này ba cái lão đầu nhi có như vậy thần bí như vậy. Cổ quái. Lại hết lần này tới lần khác trong tay năng lượng đại kinh người. Cửu đại tông môn một trong Lạc Trần Tông. Nói cải cách tựu cải cách. Như vậy bọn hắn chỗ nói có lẽ có nhất định được có độ tin cậy. Có chỗ tốt gì? Lão giả trong mắt mãnh liệt bắn ra một loại kỳ dị hào quang. Tựa hồ muốn xem xuyên đeo hảo sắc trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Hồi lâu mới nói. Tương lai ngươi tựu sẽ biết. Không thể để lộ thoáng một phát. Đến lúc đó ngươi muốn giết ai thì giết. Muốn kết hôn ai tựu lấy ai. Một câu nói kia quả thực trực chỉ hảo sắc đáy lòng nhất chỗ sâu nhất. Làm cho hảo sắc tâm thần chấn động rung chuyển. Hồi lâu mới nói. Lão gia tử, rốt cuộc muốn ta như thế nào? Phối hợp. Chuyện kế tiếp cũng rất tốt giải quyết. Tại trên đại thể hảo sắc cùng ba gã cổ quái lão gia tử đã đạt thành hiệp nghị. Còn lại vụn vặt sự tình liền bàn giao. Nhắn nhủ một đám lão đầu nhi cùng hảo sắc hiệp thương. Trong khoảng thời gian ngắn, hảo sắc giao giá trên trời. Hướng một đám lão đầu nhi đại yếu đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn muốn. Bất quá, một đám lão đầu nhi cũng không phải che được. Hảo sắc giao giá trên trời, lão đầu nhi nhóm. Đám bọn họ ngay tại chỗ trả tiền, nguyên một đám đỏ mặt tía tai cùng hảo sắc có kè mặt cả. Cuối cùng nhất song phương đạt thành thống nhất hiệp nghị. Hảo sắc trở thành Lạc Trần Tông hạch tâm nhân viên bên trong đích người ngoài biên chế nhân viên. Không bị quản chế. Không bị ước thúc. Đồng thời Lạc Trần Tông phải trợ giúp hảo sắc đem thanh ngọc hồ lô cô đọng ra khí linh. Một lần nữa thăng cấp luyện chế ba thanh chiến kiếm. Mà hảo sắc tại ba tháng ở trong phải vô điều kiện hoàn toàn phối hợp hoàn thành cái này hạng nhất vĩ đại thí nghiệm. Chương 102. Kiếm ý hình minh họa linh đài lộ ra kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cầu phiếu đỏ đóng ngoặc tròn. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng được đến một đám mê chi nhân đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hảo sắc trên người sở hữu tất cả đồ vật cũng đã giao do Lạc Trần Tông nhất quyền uy luyện khí nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Thăng cấp xử lý. Mà hảo sắc trên người tài liệu trên cơ bản coi như là sung túc còn lại để cho Lạc Trần Tông toàn bộ bổ đủ. Chỉ chờ tới lúc thí nghiệm hoàn thành. Hảo sắc có thể đạt được hoàn toàn mới càng thêm cường hãn pháp bảo chiến kiếm. Điều kiện tiên quyết là hảo sắc nếu như có thể kiên trì xuống. Lão kiếm lão đại. Ta như thế nào cảm thấy có chút không đúng a? Cái này đều vài ngày rồi. Những cái kia lão đầu nhi như thế nào còn không có động tính à? Hảo sắc bị đưa đến một gian cung điện ở lại về sau đã là đệ tứ ngày rồi. Yên tâm đi. Đám kia lão đầu nhi không phải đã nói rồi sao? Thí nghiệm sẽ chỉ ở ngươi linh trên đài khắc dấu một ít trận pháp phù văn. Mà ngươi bây giờ kiếm ý đã sơ bộ thai nghén mà ra. Tuy nhiên vẫn còn linh đài cắm rễ. Nhưng là đã có thể theo ngươi thân thể chính giữa tự hành phát triển. Ngươi vừa muốn tu cực đạo kiếm tu. linh đài vô dụng, là được nghiền nát cũng không có quan hệ gì. Hạo Sắt nghe được đầu đầy mồ hôi lạnh. Linh đài chính là người chi ý chí, ý niệm trong đầu tồn chứ chi địa. Thường thường mọi người nằm mơ trong mộng thế giới chính là trong chỗ này. Cái gì gọi là nghiền nát cũng không có quan hệ gì. Ta gạt chéo. Tiếp qua được 3 ngày, Hạo Sắt rốt cuộc lần nữa đi tới 3 gã lão nhân chỗ cung điện chính giữa. Chống trải đại điện chính giữa sở hữu tất cả vật phẩm toàn bộ bị thanh lý không còn. Một cái cử đại trận pháp phồn áo vô cùng khắc trên mặt đất. Đủ loại ngọc tinh, linh tinh như là rác rưởi đồng dạng phố đầy mặt đất. Từng đạo khắc đầy phù văn tiểu kỳ rậm rạp chẳng chịt dựng đứng trận pháp chính giữa. Đồng dạng trông đi qua dùng Hạo Sắt mạnh mẽ như vậy thể chế rõ ràng có chút trắng váng đầu. Nếu như là phẩu người bình thường, chỉ sợ liếc mắt nhìn sẽ bị cưỡng ép nhiếp ra hồn phách. Thất khiếu chảy máu mà chết. Ta gạt chéo, lão gia tử, cái này, làm cái gì vậy à? Khiến cho như vậy long trọng. Hạo Sắt vẹn vẹn là liếc mắt nhìn trên mặt đất đại trận. Lập tức đầu váng mắt hoa. Cực không thích ứng. Tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác hỏi. Ha ha! Đây chính là vi ngươi chuẩn bị siêu cấp đại trận. Theo nhất nguyên quá thủy trận một mực điệp ra đến chu thiên tinh đấu đại trận. Chúng ta hơn 1 vạn năm nghiên cứu toàn bộ đều ở đây đại trận chính giữa. Tiểu tử! Ngươi thật sự là có phúc phần a. Ha ha ha! Chúng lão đầu nhi tiếp tục bận rộn. Đem một cây cán tản ra mãnh liệt bảo quang đại phiên chọc vào trong trận. Dùng đủ loại linh thú, thần thú, hung thú huyết xịt xứng cách đủ loại thiên kỳ bách quái thuốc bột dung luyện luộc mở ngoặc tròn chịu đựng đóng ngoặc tròn chế thành làm một loại đặc thù mực nước. Dùng kiến một thần bút tại ngọc tinh trên mặt đất phát hỏa mà ra. Hạo Sắt nhìn xem đồng dạng dạng quý trọng vô cùng thiên tài địa bảo không ngừng mà theo trước mắt của mình truyền lại mà qua. Sau đó bị dung nhập đến phía trước cái kia khổng lồ trận pháp chính giữa mà đi. Trong nội tâm khấp huyết. Đây đều là bảo bối a. Trận pháp triệt để hoàn thành còn cần 2 ngày thời gian. Hạo Sắt phải tại cái này 2 ngày thời gian ở bên trong. Đem những này trận pháp đại khái quá trình làm tinh tường minh bạch. Để đang thí nghiệm tiến hành thời điểm. Có thể phối hợp 3 gã lão tổ thi pháp. Thái cổ lạc thủy thần vương khi còn nhỏ ngã xuống lạc trong nước. Được lạc hà nữ thần cứu giúp. Cùng lạc thủy chính giữa ngộ đạo vạn năm. Kỳ long mã mà xuất thế. Cầm trong tay lạc thư hà đồ. Dùng kinh thiên trận pháp danh chấn thái cổ hồng hoang. Bị người trở thành một đời thần vương. Có khả năng cùng đế quân sánh vai. Chính là như vậy một gã thần vương. Để lại một tòa lạc thủy thần cung. Một cuốn tranh vẽ. Khởi động cả tòa lạc trần tông bầu trời. Tranh vẽ chính giữa là một đầu uốn lượn dòng sông. Bờ sông một gã xinh đẹp kinh người nữ tử tóc dài xuyên vào dòng sông chính giữa. Trên mặt hân hoan sung sướng. Tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mà ở tranh vẽ phải góc dưới. Liền là cả Lạc Trần Tông quật khởi trụ cột. Đúng là Lạc Trần Tông phá núi tổ sư Lạc Trần Phong tự tay viết ký tên cùng Lạc Khoản mở ngoặc tròn phần đề chữ. Ghi tên trên bức vẽ đóng ngoặc tròn. Lạc Khoản mở ngoặc tròn phần đề chữ. Ghi tên trên bức vẽ đóng ngoặc tròn là một đoạn vô danh cổ kinh. Ký tên là một bức nhỏ nhất trận đồ. Đúng là Lạc Trần Tông, thậm chí toàn bộ tu hành giới đều đại danh đỉnh đỉnh hơi bụi đạo kinh cùng với Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Năm đó thần vương đạt được. Cùng thái cổ rất nhiều đại năng cùng nhau biến mất tại tu hành giới. Lạc Thủy thần vương hậu nhân là được dựa vào một khi một hồi. Lập nên Lạc Trần Tông cái này tu hành giới trong tiếng tăm lừng lấy tông phái. Hiện tại cái này một bức thần vương tự viết tranh vẽ tựu lơ lửng tại Hạo Sắt trước mắt. Hạo Sắt kinh dị địa nhìn về phía 3 gã Lạc Trần Tông lão tổ. Ha ha, không cần nhìn rồi, cái này chính là Lạc Trần Tông trong lịch sử lớn nhất một lần mạo hiểm. Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ trải qua dài như vậy lâu địa thời gian đã bị suy diễn đến mức tận cùng. Hiện tại chúng ta tự muốn đem nó phản còn trở thành bổn nguyên một. Đến lúc đó ta Lạc Trần Tông liền sẽ có người có thể khám phá vô số năm đám tiền bối không cách nào mua qua khe rãnh. Tự tuyệt cảnh trong bước ra một con đường sống. Tại hiện thái cổ thần vương phong thái. Hạo Sắc khinh thường bĩu môi, mấy lão già này đã điên rồi. Thúc giục trận pháp. Ba cái lão gia hỏa hoàn toàn lâm vào chính mình đối với tương lai thịnh thế di chính giữa. Vung tay lên. Mười mấy tên tóc trắng xóa lão đầu nhi theo bốn phương tám hướng xuất hiện tại đại điển chính giữa. Riêng phần mình giữ vững vị trí đại trận một góc. Chân nguyên điên cuồng đổ xuống mà ra. Vô số đạo huyền ảng vô cùng thủ ấm pháp quyết bị đánh vào trong trận. Đại trận phía trên, dọc theo đầu đường vân đường, từng đạo sáng chói vô cùng hào quang từ đó lộ ra. Đồng thời tại đại điện trên không, toàn bộ nóc nhà đều chậm rãi hóa tan ra. Lập tức khắp sáng chói tinh không xuất hiện trong mắt mọi người. Một mảnh dài hẹp ánh sáng chói lọi như là lụa mỏng theo trên bầu trời rủ xuống mà xuống. Cùng đại điện chính giữa đại trận cùng sáng tương ứng. Lúc này thời điểm, Hạo Sắt chỉ tới kịp nhìn một cái kia sáng chói xinh đẹp tinh không. Cả người một hồi choáng váng liền té xỉu đi qua. Không lớn trong chốc lát thời gian, Hạo Sắt mông lung theo trong hôn mê mở to mắt. Nơi này là chỗ nào? Một mảnh trắng xóa thế giới chính giữa cái gì cũng không có. Hạo Sắt bản năng muốn huy động cánh tay. Lại phát hiện mình đã trở thành một loại hư vô tồn tại. Ở cái thế giới này chính giữa, không có thị giác, không có thính giác, không có xúc giác. Chỉ có một đoàn hư vô ý thức cùng với cái này vô tận trắng xóa một mảnh. Không biết đã qua có bao lâu. Tựa hồ là một thế kỷ. Một cách luân hồi. Hoặc là trong nháy mắt. Trong tích tắc. Hạo Sắt chỗ cái này trắng xóa thế giới đột nhiên rung rung ra. Vốn là trắng xóa thế giới chính giữa từng đạo huyền ảo đường cong từ đó lan tràn ra. Mà Hạo Sắt. Ở này đường cong bắt đầu. Theo đường cong quý tích. Chậm rãi lưu động lấy. Mà sự thật trong thế giới. Lúc này thời điểm. Hạo Sắt ngồi ngay ngắn ở trong đại trận. Trên bầu trời vô số tinh huy tạo thành trận pháp tại một đoàn lão đầu nhi ra sức thúc giục ở bên trong. Chậm rãi bị áp xúc đến một điểm. Hơn nữa đang tiếp tục không ngừng áp xúc. Thần vương tự tay ghi chép đạo quy thứ nhất tật. Mắt thấy trên bầu trời bị áp xúc đến cùng một chỗ tinh huy trận pháp muốn phóng xuất ra cường đại cắn trả chi lực. Lạc Trần Tông ba gã lão tổ sắt tay nhau đánh ra một đạo huyền bí pháp quyết. Vốn là thường thường không có gì lạ thần vương đồ ở bên trong. Cái kia một điểm trận pháp ký tên từ đó lộ ra. Phát ra vô tận thần uy. Chỉ là một điểm khí thế. Liền làm cho thương không nhúc nhích. Quần tinh tránh lui. Vốn là giữ sẵn vô cùng tinh huy hoàn toàn an tính lại. Vô số đạo trận pháp theo trên mặt đất lộ ra. Bay về phía tinh huy chính giữa. Đồng thời. Tại mọi người thôi động phía dưới. Một cây tản ra vô tận uy năng sáng chói bút lông theo lạc thủy thần cung chỗ sâu nhất đi ra. Đúng tựu là đi ra. Cái này một cây bút. Chính là năm đó lạc thủy thần vương làm vợ tử lạc thần bức họa thời điểm sử dụng. Lâu ngày tính gộp lại phía dưới. Đã lây dính thần vương khí tức. Chính mình diễn sinh ra một cái ý thức. Không mấy năm sau. Trưởng thành là thần vương bút khí linh. Phun ra nuốt vào tu luyện. Một mực trường bạn thần vương bên người. Sách muôn đời chi kinh mở ngoặc tròn trải qua. Vẽ đạo chi đường vân. Thẳng đến thần vương ly khai, thần vương bút liền lưu tại lạc thủy thần cung chính giữa, một mực cho tới bây giờ. Lúc này thần vương bút, một bức uy áp trung niên nhân bộ dáng, chứng kiến lạc trần tông ba gã lão tổ. Không chút nào khiêm tốn nói, ba người các ngươi gọi lão ra ta đi ra có chuyện gì à? Ba gã lão tổ kinh sợ, nhao nhao bái ngược lại trên mặt đất, ngẩng đầu lên nói, lão tổ tông, chúng ta thành công rồi. Cái gì thành công rồi hả? Thần vương bút thản nhiên nói. Là hỗn nguyên vô cực đồ. Chúng ta rốt cuộc suy diễn ra hỗn nguyên vô cực đồ cuối cùng nhất diện mục. Là đạo một. Vạn có một. Cái gì? Nghe được ba gã lão đầu nhi thanh âm. Thần vương bút gần sóng không sợ hãi trên mặt rốt cuộc thoáng hiện một tia chấn động. Lập tức đại điện ở trong thành từng mảnh thời không phong bão cuồng loạn phát động. Trên đỉnh đầu nguyên một đám lỗ đen khởi khởi diệt diệt. Khổng lồ vô cùng khí tức làm cho trên bầu trời quần tinh lắc lư bất định. Lúc này thời điểm. Thần vương bút ánh mắt lóe lên. đi vào hảo sắc trên người. Cùng với hảo sắc phía trên một đoàn tinh huy. Tại tinh huy chính giữa, một mảnh hỗn độn thông qua trận pháp biểu thị, không ngừng diễn biến, trở thành thái sơ thế giới, trở thành thái cổ hồng hoang. Một mực diễn biến đến bây giờ, đến tương lai, cuối cùng nhất lại quy vi vĩnh hằng một. Thần vương bút đôi mắt ở chỗ sâu trong tinh quang lập lòe bất định. Ý thức chính giữa như là rời sông lấp biển. Đây tuyệt đối không phải thần vương mà nói. Nhưng không chút nào không kém tại thần vương chi đạo. Cái này là mọi người vô số đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn cố gắng kết quả. Có thể nói thành công, cũng có thể nói không thành công. Cái này một đoàn tinh huy chính giữa chẳng khác gì là thai nghén lấy một bộ nguyên vẹn thần vương tu hành chi đạo. Nhưng lại bất đồng năm đó là thủy thần vương mà nói. Mà thôi, vô luận như thế nào, cái này chung quy là một loại cường đại tu hành chi đạo. Thần vương bút dương một tay lên. Một chỉ sáng chói bút lông xuất hiện trong tay. Điểm nhập tinh huy chính giữa. Làm như văn nhân điểm mực. Lại như thần long hấp nước. Rất nhanh một đoàn tinh huy liền bị hút vào bút thân chính giữa. Ngay sau đó thần vương bút. Vận dụng ngòi bút như bay. Lại lăng không điểm nhập hảo sắc ngực chính giữa. Mềm ngòi bút vạch phá hư vô. Tiến vào đến hảo sắc linh đài chính giữa. Vô số đạo trận pháp từ đó phóng thích mà ra. Hình thành từng đạo huyền ảo quý tích du động tại hảo sắc linh đài chính giữa. Không lớn trong chốc lát thời gian. Những này tinh huy trận pháp như là nghe thấy được mùi máu tươi như cá mập. Chen trúc vây đến hảo sắc kiếm ý loại mầm mỏ phía trên. Đồng thời một mảnh huyền ảo cổ kinh xuất hiện tại hảo sắc linh đài chính giữa. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều trận pháp phủ đến hảo sắc kiếm ý phía trên. Hảo sắc linh đài đem làm trung cổ kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn cũng càng ngày càng nguyên vẹn. Ông. Cuối cùng nhất. Sở hữu tất cả tinh huy bị hảo sắc kiếm ý hấp thu không còn. Vốn là vô tình trồi nhi lập tức tăng vọt vài tấc có thừa. Tản mát ra mãnh liệt vô cùng sắc bén khí tức. Lập tức không gian chính giữa vô ảnh kiếm khí tàn sát bừa bãi mà khai. Tại trên vách tường lưu lại vô số đạo sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Đồng thời trên bầu trời tinh quang giống như cũng cảm nhận được kiếm ý tồn tại. Lắc lư tầm đó lại ẩn ẩn hình thành một thanh thương không cử kiếm. Vô số đạo tinh quang đều biến thành lăng lệ ác liệt. Chương 103. Hảo sắc ra sản súng bắn chim đổi pháo mở ngoặc tròn cầu phiếu đỏ đóng ngoặc tròn. Kiếm ý bung bung động thương không. Quần tinh thiểu diệu ngưng tụ ra ẩm ẩm thương không cử kiếm. Rất nhanh chống lại ở thần vương bút phát ra cường đại áp bách. Thật bén nhọn bá đạo kiếm ý, thật là quái thai. Lập tức thần vương bút ánh mắt ngắm đến hảo sắc trên cổ một tảng đá mảnh vỡ, lập tức khóe miệng toát ra mỉm cười. Chết lão dược, không nghĩ tới ngươi còn sống. Nói láo, ngươi chết lão tử đều còn chưa có chết đây này. Tiểu tử này tự là rồng ngâm kiếm vương người thừa kế sao? Nói hưu nói vượn, ngươi cũng không chính mình nhìn xem. Ồ, ba đạo kiếm nguyên chẳng lẽ là thất tuyệt kiếm vương truyền nhân? Thất tuyệt không đủ tư cách, chẳng lẽ là... Hắc hắc, không tệ tự là vị nào người thừa kế? Sai, ai ta đây cũng sẽ không biết kế thừa, ta hảo sắc sẽ đi ra thuộc về ta kiếm của mình đạo. Ngay tại thần vương bút cùng lão kiếm lão đại nói chuyện với nhau không thôi thời điểm. Hảo sắc trong mơ mơ màng màng theo linh đài thế giới chính giữa một lần nữa về tới chính mình trong ấp. Hồi tưởng đến mình ở linh đài thế giới chính giữa chỗ kinh nghiệm sự tình. Hảo sắc kiên định vô cùng nói. Lão kiếm lão đại cùng thần vương bút bị hảo sắc đột nhiên xuất hiện thanh âm lại càng hoảng sợ. Lão kiếm lão đại nhìn thấy hảo sắc xuất hiện. Lập tức tại chút bất chi bất giác liền một dãy yên nhi theo hảo sắc trong biển ý thức lùi về đến hảo sắc ngực hòn đá nhi chính giữa. Không nói một lời. Ngược lại là thần vương bút, rất là tỉ mỉ dò xét hảo sắc một phen, nói. Không tệ tiểu tử. Cái này xem như thần vương bút tiền bối đang khích lệ tiểu tử sao. Hảo sắc mỉm cười, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngại ngùng tiểu tử hội kiêu ngạo đấy. Thần vương bút cái chán một đạo hắc tuyến truyền âm nói. Tiểu tử rất có ý tứ, chúng ta hội gặp lại đấy. Nói xong thần vương bút tiền bối thò tay bút chuyển hướng. Hạo Sắt Linh Đài chính giữa như là nổi lên một hồi 120 thập cấp siêu cấp vòi rồng. Lập tức đem Hạo Sắt tại đoạn thời gian này chính giữa trí nhớ đoạn ngắn mang tất cả mà ra. Đồng thời lần lượt từng cách một màu ngọc bạch giấy chương phi lên. Hạo Sắt trí nhớ đoạn ngắn đem làm một người trong cái đấu đại kim sắc kiểu chữ từ đó bay múa mà ra. Như rồng như phượng. Kèm theo tự nhiên đạo vận. Dung nhập đến trang giấy chính giữa. Rất nhanh liền hình thành một bộ sách thật dày tịch. Cuối cùng thần vương bút tiền bối lăng không viết ra hai cái chữ to trận điển. Khắc ở phong trên mặt. Ồ, những cái kia tinh huy trận pháp đâu này? Chẳng lẽ bị tiểu tử này hấp thu mất? Tiểu tử này quả nhiên có chút tà dị. Thần vương bút tiền bối đảo qua Hạo Sắt trí nhớ đoạn ngắn. Trên mặt có phần dò vẻ kinh ngạc. Trên không trung một cúp bi vẽ một cái. Lập tức Hạo Sắt sở hữu tất cả trí nhớ đoạn ngắn bị nát bấy không còn. Phanh! Hạo Sắt lơ lửng thân thể từ không trung ngã xuống đến trận pháp chính giữa. Thần vương bút tiền bối bước đi suốt trận pháp. Ngòi bút gây xích mít. Trên mặt đất vô số đạo trận pháp đồ án từ đó chóc ra mà ra. Dung nhập đến trận điển chính giữa. Đa tả lão tổ tung. Ngọc sách chậm rãi bay đến Lạc Trần Tông ba gã lão tổ đỉnh đầu. Ba gã lão đầu nhi lập tức nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nhóm người mình 12000 nhiều năm cố gắng tăng thêm vô số đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn tiền bối tổ tiên tâm huyết. Rốt cuộc tại thời khắc này đã nhận được rất nhiều nhất dày hồi báo. Thần vương chi kinh mở ngoặt tròn trải qua. Thần vương chi điển. Đã có cái này bản bảo điển. Lạc Trần Tông rốt cuộc đã có lần nữa sinh ra đời thần vương hy vọng. Thần vương bút tiền bối tuyệt bút vung lên trong không gian hiển lộ ra một cánh cửa, biến mất tại đại điển chính giữa. Đem làm Hạo Sắt lần nữa theo trong hôn mê tỉnh lại. Đã là tại nguyên lai cung điện chính giữa. Chính mình nằm ở một trương noãn ngọc điêu khắc mà thành trên giường. Bên cạnh như trích tiên hạ phàm điệp vũ Mỹ Mi đang cúi đầu ôn nhu địa bưng lấy một bản phong cách cổ xưa sách vở xem mê mẩn. Lập tức Hạo Sắt ánh mắt ngây dại. Lúc này thời điểm điệp vũ Mỹ Mi cực kỳ giống khi còn bé mẫu thân trông coi chính mình lúc ngủ tràng cảnh. Cũng là như thế ôn nhu. N. Điệp vũ Mỹ Mi toàn thân run lên bị Hạo Sắt ôm vào trong ngực. Đừng nhúc nhích điệp vũ để cho ta ôm rồi ôm. Hạo Sắt thanh âm như là một cái tội nghiệp đối với đồ ăn khát vọng vô cùng tiểu hài tử. Thật lâu. Hạo Sắt không có động tác khác. Điệp vũ Mỹ Mi dần dần trầm tính lại. Lặng lặng yên hưởng thụ lấy giờ khắc này Hạo Sắt im ắng yêu. Khục khục. Ngu con mèo nhỏ đứng tại cửa ra vào. Sắc mặt cực mất tự nhiên địa nhìn xem Hạo Sắt cùng điệp vũ Mỹ Mi ôm nhau cùng một chỗ. Trong tay bưng một cái khay. Thượng diện bày đặt một ít bình bình lọ lọ. Điệp vũ Mỹ Mi sắc mặt đỏ lên, muốn theo Hạo Sắt trong lồng ngực giãy giụa. Hạo Sắt hai tay siết chặt, bá đạo cự tuyệt mất điệp vũ Mỹ Mi giãy giụa, sắc mặt như thường nói. Nha đầu nhi, ai bảo ngươi vào? Làm nha hoàn phải có làm nha hoàn quy củ, hiểu không? Ngu con mèo nhỏ răng ngà hơi cắn chậm rãi đi vào Hạo Sắt cùng điệp vũ Mỹ Mi bên người. Hạo Sắt như trước càng không ngừng cằn nhằn lấy. Rất nhanh ngu con mèo nhỏ hốc mắt liền hồng. Ly khai trong nhà đã hơn mấy tháng rồi. Tên hỗn đàn này. Dựa vào cái gì ta cũng bị hắn như vậy bài bố. Mẹ. Nghĩ đi nghĩ lại. Ngu con mèo nhỏ nước mắt liền không tự chủ được địa cuồn cuộn mà rơi. Chỉ vào khay bên trên một ít bình bình lọ lọ. Vừa khóc vừa nói. Đây là tập trung tư tưởng suy nghĩ tán, ô ô, đây là vũ linh đan, ô ô. Lần này tự đem Hạo Sắt làm mộng. Cái này không giống như là ngày đó đánh lén mình chính là cái kia thích khách à. Chẳng lẽ những ngày này thật sự bị giáo hóa rồi hả? Điệp vũ Mỹ Mi nhưng lại tâm địa thiện lương, giãy giụa Hạo Sắt hai tay, đem ngu con mèo nhỏ ôm vào trong ngực, nói. Tốt rồi, đừng khóc. Về sau ta đều không cho hắn tại khi dễ ngươi được không? Ô ô ô ô ô. Ngu con mèo nhỏ khóc càng thêm lợi hại. Đi, chúng ta không để ý tới hắn rồi, đi gian phòng của ta. Điệp vũ Mỹ Mi cho Hạo Sắt một cái khinh bị bạch nhãn, mang theo ngu con mèo nhỏ đi ra cung điện chính giữa. Hạo Sắt toàn thân chấn động tê dại. trợn mắt chừng một cách đều như vậy câu người. Chập chập chập. Tương lai thủ qua chính mình thoải mái về sau còn có thể rất cao minh. Không tự chủ. Hạo Sắt lâm vào vô tận di chính giữa. Tiểu tử, muốn cái gì đâu này? Ngay tại Hạo Sắt hãm sâu mộng đẹp không thể tự thoát ra được thời điểm, một cái thanh âm già nua truyền đến. Ách, Tam lão gia tử, ngài tại sao cũng tới? Hạo Sắt theo di trong tỉnh táo lại, xấu hổ hỏi. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi là ta Lạc Trần Tông Phúc Tinh, ta có thể không đến xem sao? Thế nào còn có thể sao? Tam lão gia tử quan tâm nói. Hạo Sắt kiếm nguyên vận chuyển một chu. Đồng thời linh hồn chi lực lập tức đem quanh thân tình huống nhét vào trong ấp chính giữa. Lão gia tử. Không có vấn đề gì. Đúng rồi. Thí nghiệm hoàn thành sao? Tam lão gia tử mỉm cười, nói. Trở thành, ha ha, cho nên lão đầu nhi ta tới cấp cho ngươi tặng quà đã đến. Nói xong tam lão gia tử nhoáng một cái tay. Một cái thanh ngọc hổ lô, một phương cái hộp kiếm, cộng thêm ba thanh chiến kiếm hiện hiện tại Hạo Sắt quanh người. Đây là ngươi điểm danh muốn luyện chế lại một lần đồ vật, cũng đã tăng lên tới ngũ giai pháp bảo cấp bậc rồi. Lại hướng lên ngươi tựu không cách nào khống chế rồi. Tam lão gia tử mỉm cười, những này pháp bảo liền bay về phía Hạo Sắt. Cái này hồ lô, dung tiến vào một chỉ lục phẩm hóa long hồ lô, phẩm chất không tệ. Tam lão gia tử nhìn thấy Hạo Sắt gỡ xuống hồ lô, thuận miệng giải thích nói. Hạo Sắt ý niệm trong đầu một chuyến. Đã câu thông mình ở hồ lô trên có khắc ở dưới tâm thần lạc ấm. Lập tức một cổ yếu ớt ý niệm linh thức truyền vào Hạo Sắt trong ấp chính giữa. Vốn là trống trải hồ lô thế giới chính giữa từng khỏa thiện lương quang điểm đã bắt đầu ngưng kết trở thành thể rắn. Đồng thời tại tiếp xúc đến thanh ngọc hồ lô trước tiên, Hạo Sắt không hiểu thấu bắt đầu cải biến vốn là trên bầu trời những cái kia quang điểm xếp đặt phương vị. Phảng phất đây là Hạo Sắt bẩm sinh một loại bản năng. Chu Thiên Tinh Hà kiếm trận lập tức bị Hạo Sắt cải biến trở thành một loại kỳ quái mà huyền ảo trận thế. Đói, đói, đói. Ngay tại trận thế hoàn thành lập tức, hồ lô thế giới chính giữa cái kia yếu ớt linh thức trở nên rõ ràng ra. Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được. Trong tay mình cái này hồ lô cùng trước kia không quá giống nhau. Chỉ cần mình không ngừng dung nhập hồ lô chính giữa tài liệu, nó tự có thể tiến hóa. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu ủng hộ, cái gì đến trên bầu trời quang điểm có thể hình thành chính thức ngôi sao. Rất nhanh Hạo Sắt lần nữa thò tay dò xét hướng không trung nó hóa đại tự tại cái hộp kiếm. Chủ nhân, ta cần thiên thần tinh, huyết long thần ngọc, cách kim thạch cùng với đại lượng tử kim, la ngân, thanh đồng, hắc thiết. Đã có những này thân thể của ta có thể khôi phục hoàn toàn. Chủ nhân là có thể tu hành bảy đạo kiếm quyết, kế thừa thái cổ thất tuyệt thần vương đạo thống, tung hoành thiên hạ. Vừa tiếp xúc với tự tại cái hộp kiếm, Hạo Sắt liền tự thu được cái hộp kiếm chính giữa truyền đến một cái lại nhảy thanh âm. Đúng là nó hóa đại tự tại cái hộp kiếm khí linh. Hạo Sắt mừng rỡ trong lòng. Đang nghĩ ngợi hỏi thoáng một phát thiên thần tinh các loại tài liệu như thế nào đạt được. Nhưng bản năng một cổ kiếm nguyên lập tức bao trùm nó hóa đại tự tại cái hộp kiếm. Luyện trí lại một lần. Đi vào hạch tâm trận pháp chỗ. Lại là một hồi cải biến. Chủ nhân thật sự là lợi hại. Đây là chủ nhân sáng tạo ra đến đấy sao? Bốn kiếm chu tiên. Nguyên lai năm đó thất tuyệt thần vương không cách nào đột phá cuối cùng một tầng lại là loại này nguyên nhân. Bốn loại kiếm quyết. Tự là nhân loại lớn nhất cho độ. Tự tại cái hộp kiếm khí linh như trước đang không ngừng địa nghiên cứu quen thuộc lấy Hạo Sắt mới cải biến trận pháp. Hạo Sắt lại bị chính mình loại tiềm thức hành vi cho lại càng hoảng sợ. Lung lay đầu. Giống như là phải đem loại này quái dị cảm giác vãi đi ra. Cuối cùng, Hạo Sắt giương tay khẽ vẫy, ba thanh chiến kiếm bay vào Hạo Sắt trong tay. Lúc này đây, Hạo Sắt cuối cùng không có ở cảm giác được cái loại này quái gì cảm giác. Chiến kiếm chính giữa cũng không có sinh ra cái gì khí linh. Chỉ là cùng Hạo Sắt dung hợp độ đề cao thật lớn. Chính thức đạt đến như sử cánh tay chỉ tình trạng. Đến tận đây, Hạo Sắc ý niệm khẽ động, ba thanh chiến kiếm bay vụt nhập cái hộp kiếm chính giữa. Lần nữa lưng mở ngoặt tròn phát đóng ngoặt tròn đến trên lưng. Lão gia tử, ngươi có thể hay không nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạo Sắc đứng dậy hỏi. Phá phá phá phá. Ngươi cái kia chỉ hồ lô hẳn là Liệt Thiên Kiếm Tông kiếm đỉnh biến thành đúng không? Chúng ta đem Hóa Long hồ lô chính giữa khí linh rút ra. Dung luyện nhập ngươi hồ lô chính giữa. Cho nên ngươi hồ lô đạt tới ngũ sai. Sinh ra yếu ớt khí linh. Mà kiếm của ngươi hộp chính là xuất từ thái cổ phế tích. Chúng ta không cách nào xâm nhập luyện chế. Chỉ có thể không ngừng dung nhập trong đó một ít tài liệu chữa trị hắn tổn thương. Hôm nay cũng là ngũ phẩm. Cuối cùng ngươi ba thanh chiến kiếm chính giữa sáp nhập vào bốn đầu nghịch long kim sắc sắn cốt. Linh tính tăng nhiều. Ngày sau chỉ cần dùng long huyết rèn luyện. Xứng dùng các loại tài liệu liền có thể trở thành đỉnh cấp cực đạo vũ khí. Tam lão gia tử cười ha hả giải thích nói. Hạo Sắc xứng sờ, nói. Lão gia tử ta nói không phải cái này. Úc, cái kia như lời ngươi nói vì sao? Tam lão gia tử bị Hạo Sắc nói một mông, hỏi ngược lại. Hạo Sắc trì trệ, xem ra là lần này thí nghiệm ra tật xấu, lão gia tử nhóm. Đám bọn họ cũng không biết. Trong nháy mắt, Hạo Sắc ý niệm trong đầu ngàn vạn lần chuyển động. Đem bản thân trí tuệ phát huy đến cực hạn. Càng không ngừng suy tư cả chuyện quá trình cùng kết quả. Cuối cùng Hạo Sắc quyết định đem việc này giấu riêng xuống, lắc đầu tùy tiện tìm lấy cớ nói. Không đúng. Lúc trước hải lão quái ít nhất lưu lại 6 đầu nghịch long kim xà. Cái kia 2 cái đâu rồi? Cái này có thể là đồ tốt. Tam lão gia tử khinh thường lắc đầu mỉm cười, nói. Xú tiểu tử thật sự là keo kiệt. Ông, tam lão gia tử nhoáng một cái tay, lại là một thanh giống như đúc chiến kiếm xuất hiện hư không chính giữa. 6 đầu nghịch long kim xà luyện chế ra cái này 4 chuôi chiến kiếm. Trở thành trọn vẹn pháp bảo phi kiếm. Vốn muốn đợi lại thu thập đến một môn kiếm quyết thời điểm lại cho cùng ngươi. Đã ngươi nói ra rồi. Tựu sớm cho ngươi đi. Chương 104. Bốn kiếm chu tiên nghịch thiên đại trận. Mới luyện chế cái này thanh chiến kiếm cùng Hạo Sắc trước kia 3 thanh chiến kiếm đồng dạng. Đồng dạng phong cách cổ xưa đại khí. Tán phát ra trận trận phong hàn chi khí. Nắm trong tay một loại huyết mạch tương liên cảm giác làm cho Hạo Sắc một hồi khoan khoái dễ chịu. Ông. Hạo Sắc kiếm nguyên đưa vào trong đó. Chiến kiếm phong minh. Từ Hạo Sắc trong tay kích xạ mà ra. Trong nháy mắt thời gian đã bắn vào 9 tầng mây tầng chính giữa. Gào thét mang theo trận trận cuồng bạo khí lưu bắt đầu khởi động. Không hổ là ngũ phẩm pháp bảo cấp, đừng cái này xúc cảm, uy lực này tựu là không giống với. Hạo Sắc trong nội tâm cảm thán vài câu. Một véo kiếm quyết. Lại là 3 đạo phi kiếm từ phía sau lưng cái hộp kiếm chính giữa bay ra. 4 đạo chiến kiếm toàn bộ đồng nguyên. Bản làm một bộ đầu nguyên vẹn kiếm pháp. Nhưng cân nhắc đến không có trải qua Hạo Sắc đồng ý. Cho nên cũng không có chữ khắc vào đồ vật kiếm trận. Bất quá mặc dù như thế, 4 đạo kiếm quang lăn mình. Quay cuồng thức không ngừng luôn chuyển tiến lên. Trên bầu trời tầng tầng vân hải bị sốc lên. Uy lực cường đại đã bắt đầu hiển lộ ra đến. Ha ha, thật sự là không nổi a, lão gia tử thật sự là cảm ơn a. Hạo Sắc mặt lộ vẻ vui mừng, hướng lão gia tử cảm tạ. Tam lão gia tử mỉm cười, vuốt một vuốt chính mình thật dài chòm râu, cười nói. Ha ha, đều là người một nhà, cần gì phải nói những này đâu rồi, ha ha ha ha. Thiên trận mới thành lập. Lão đầu nhi ta còn có rất nhiều sự tình. Tựu không tải ngươi ở đây ở lâu rồi. Ha ha ha. Hạo Sắc vội vàng cùng cười, cung kính đem vị này không biết hắn lão tổ tông tống xuất cung điện. Thật lâu, Hạo Sắc mới muốn lão kiếm lão đại truyền âm nói. Ta nói lão kiếm lão đại, vì cái gì không cho ta để linh đài chính giữa kiếm ý sự tình. Đây chính là một cái thiên đại cơ hội. Chính dễ dàng dựa vào chuyện này cùng đám này lão hàng yếu điểm nhi chỗ tốt. Cho dù hiện tại đột phá luyện phách cảnh không dùng đến, cũng có thể lưu làm tương lai dùng a. Lão kiếm lão đại trầm ngâm thoáng một phát, nói. Đồ đần. bọn hắn có thể cho ngươi mấy thứ gì đó. Cùng lắm thì một ít đan dược pháp bảo linh tinh. Có một cây rắm dùng. Một ngày nào đó muốn tiêu hao hết đấy. Vậy cũng tổng so không có cái gì cường a. Hạo Sắt biểu môi nói. Đần, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến sao? Bọn hắn ở lại ngươi thân thể chính giữa những vật này mới thật sự là chỗ tốt, hiểu hay không, thiên đại chỗ tốt. Lão kiếm lão đại càng nói càng kích động, đến cuối cùng cơ hồ là rít gào nói. Hạo Sắt sững sờ. Ngươi có thể hay không giải thích ngươi một chút cải biến pháp bảo hạch tâm đại trận năng lực theo ở đâu ra? Lão kiếm lão đại nhìn thấy Hạo Sắt vẻ mặt vô tri bộ dạng, thở dài hỏi. Không biết, có thể là ta thiên phú gì bẩm đến bây giờ mới bày ra a. Hạo Sắt càn quấy nói. Thả ngươi bà ngoại cái rắm, tiểu tử ngươi thiên phú gì bẩm, lão đầu nhi ta làm sao lại không có nhìn ra. Lão kiếm lão đại bị Hạo Sắt khí không nhẹ. Là thiên trận. Lạc Trần Tông mấy chục vạn năm truyền thừa suy diễn xuống thiên trận. Hiểu hay không? Không hiểu a. Lại nói thiên trận là làm cái gì dùng đó a? Ăn hàng. Lão kiếm lão đại thống mạ một tiếng, về sau chính ngươi sẽ hiểu ai. Hạo Sắt im lặng, nghĩ lại linh thức một chuyến thăm dò vào đến tự tại cái hộp kiếm chính giữa. Chủ nhân. Chủ nhân. Ngươi rốt cuộc đã tới. Nguyên lai thất tuyệt thần vương chủ nhân là sai lầm. Đã đi vào chỗ nhầm lẫn chính giữa. Bảy tu kiếm quyết tuy nhiên lăng lệ ác liệt hung mãnh, nhưng là sắc bén thái thịnh. Tu đến mức tận cùng có thương tích thiên chi uy. Cho nên căn bản không có khả năng trở thành đế quân tồn tại. Tự tại, ngươi biết bảy tu thần vương kiếm quyết. Hạo Sắt thần sắc khẽ động, hỏi. Tự tại cái hộp kiếm chính giữa khí linh một hồi mơ hồ, mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, nói. Đúng vậy, bảy tu kiếm quyết là cái gì kia mà. Ta như thế nào nhớ không đi lên, rốt cuộc là cái gì kia mà. Hạo Sắt lần nữa im lặng, lắc đầu lần nữa hỏi. Được rồi, vừa rồi ngươi nói tu bổ hoàn toàn đều cần gì tài liệu kia mà. Tự tại cái hộp kiếm khí linh trì trệ. Dùng nó hiện tại loại này chỉ số thông minh căn bản không cách nào thích ứng. Hạo Sắt loại này nhảy lên tính câu hỏi. Thật lớn trong chốc lát thời gian mới nói. Chủ nhân. Cần thiên thần tinh. Vân Long tiền thưởng. Chống trời toái ngọc cùng với 5 vạn cân tinh kim. 8 vạn cân bí ngân. 12 ngàn cân đồng tinh cùng 18 vạn cân thiết mẫu. Hạo Sắt một hồi nhức đầu. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thiên thần tinh không cần phải nói. Cơ hồ là tu hành giới chân quý nhất tài liệu một trong. Ngàn vạn khỏa ngôi sao chính giữa đều chưa chắc có thể thai nghén ra một khỏa. Vì cái gì huyết long thần ngọc. Cách kim thạch cùng tử kim. La ngân chờ cũng thăng cấp trở thành cấp cao nhất vân long tiền thưởng. Chống trời toái ngọc. Ngươi choáng nha lừa gạt ai đó. Trước khi ngươi còn nói không phải như vậy tử đấy. Hạo Sắt cơ hồ là tóc cùng đứng thẳng, hướng phía tự tại cái hộp kiếm khí linh rít gào nói. Đáng tiếc, tự tại cái hộp kiếm khí linh còn chưa tiến hóa ra nhân loại cảm tình đến. Đối với Hạo Sắt tiếng gầm gừ thờ ơ, căn bản không có một điểm sợ hãi ý tứ. Nói, bởi vì vi chủ nhân cải biến cái hộp kiếm hạch tâm trận pháp, cái hộp kiếm bổn nguyên đề cao, cho nên nhu cầu đề cao. Ngươi hắn mẹ, bổn nguyên đề cao, ta tại sao không có nhìn thấy ngươi có cái gì đề cao à? Khẩu vị cao cũng không phải thiểu. Bởi vì bản thể không hoàn chỉnh cho nên không cách nào cung cấp rất cao một cấp phục vụ. Ta đi ngươi mẹ, ngươi tại sao không đi chết à? Hạo Sắt bệnh tâm thần mở ngoặc tròn sự cuồng loạn đóng ngoặc tròn địa điên cuồng gào thét một trận. Rốt cuộc tâm tình thoáng bình phục. Lần nữa hỏi. Bổn nguyên đề cao đến cùng là có ý gì? Chủ nhân, bản thể trước khi chính là dùng thất tuyệt thần vương trước mắt thất tuyệt trận làm hạch tâm. Có thể lớn nhất hạn độ thúc dục chủ trong cơ thể con người kiếm nguyên xung đột. Đồng thời ăn cần săn sóc phôi luyện phi kiếm. Lớn nhất hạn độ có thể làm cho chủ nhân thừa nhận 7 loại mở ngoặt nhọn bất đồng kiếm đóng ngoặt nhọn đạo công quyết. Vậy bây giờ đâu này? Chủ nhân, hiện tại bản thể dùng chủ nhân mới chữ khắc vào đồ vật ở dưới chu tiên trận làm hạch tâm. Có thể sử chủ nhân lớn nhất hạn độ tu hành 4 loại kiếm đạo công quyết. đồng thời đối với chủ trong cơ thể con người kiếm nguyên tiến hành tinh luyện chiết xuất, tiến hành trình độ nhất định dung hợp. Mặt khác bản thể phôi luyện phi kiếm công năng tăng lên. Hạo Sắt không ngừng tiêu hóa lấy từ tại cái hộp kiếm khí linh truyền âm bên trong đích ý tứ, mặt sau cùng sắc khó hiểu nói. Chu tiên trận cái gì trận pháp? Chủ nhân trước mắt trận pháp. Khuyết thiếu đặc thù kiếm quyết thúc dục. Bản thể không hoàn toàn. Không cách nào biểu hiện ra. Không cách nào thúc dục. Cái kia có tác dụng gì? Khuyết thiếu đặc thù kiếm quyết thúc dục, bản thể không hoàn toàn, không biết. Ta thảo. Hạo Sắt suốt cuộc nhịn đau không được mắng một câu thiếu mẹ của ngươi. Thiếu đại gia mày đấy. Hắc hắc tiểu tử, ngốc mặt đi à nha. Ngay tại Hạo Sắt cực độ phiền muộn thời điểm, lão kiếm lão đại thanh âm truyền vào đến Hạo Sắt thức hải chính giữa. Hạo Sắt tinh thần chấn động, như là bắt được cây cỏ cứu mạng hỏi. Ngươi lão đầu nhi rốt cuộc đi ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu tiên trận là cái gì? Còn có cái gì đặc thù kiếm quyết? Lão kiếm lão đại cười thần bí, nói. Trong cơ thể ngươi loại tình huống này, ta cũng không biết. Bất quá xuất hiện loại tình huống này, đối với ngươi tương lai phát triển chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Đi đại gia mày, lão đầu nhi ngươi hay nói giỡn đây này a. Thiên thần tinh, vân long tiền thưởng, chống trời toái ngọc ta không nói trước. Quang những cái kia dùng vạn tấn tính toán tinh kim, bí ngân, đồng tinh, thiết mấu ta đi đâu đi tìm đây. Ngươi cho rằng đó là ven đường thạch đầu sao? Lão kiếm lão đại cười mà không nói. Đã qua một đại hội nối phố, ngay tại Hạo Sắt cơ hồ muốn nhìn không được thời điểm nói ra. Tiểu tử, như vậy đi. Ta muốn ngươi không có minh bạch tự tại khí linh ý tứ. Lão đầu nhi ta sẽ giải thích cho ngươi một phen. Chu tiên trận. Tại thái cổ thời điểm lại xưng chu tiên kiếm trận. Chính là truyền thuyết thái sơ điểm bắt đầu. Đạo chi trường khống giả dùng để khiển trách thế nhân chi trận. Về sau thái sơ tiên thiên di dân cùng với tiên thiên thần để bất mãn chính mình vận mệnh làm người khống chế. Liên hợp phạt thiên. Đạo chi trưởng khống giả chôn vùi tại vận mệnh trường hà. Chu tiên kiếm trận mất đi. Bất quá 3 vạn năm. Một gã gọi là. Tên là thông thiên đế quân chi nhân ngang trời xuất thế. Kiếm đồ che bầu trời. Một dịp tầm đó tàn sát hết vạn tên tiên nhân. Rung động chư thiên. Lại 4 gã đế quân cùng 3 gã thần vương liên hợp tiến về trước trấn áp. Là dịp. Thông thiên đế quân tan biến tại ở giữa thiên địa. 4 gã đế quân trọng thương 2 gã. Vết thương nhẹ 1 gã. Tử vong 1 gã. Cái kia 3 gã thần vương đâu này? Hạo Sắt nghe được mê mẩn chen lời nói. Lão kiếm lão đại có chút thở dài, nói. Toàn bộ diệt. Hạo Sắt tâm thần đều chấn, ta gạt chéo đấy cái ông trời. Đế quân chi uy. Tại tu đạo giới vô số năm truyền lưu chính giữa theo không có người có thể siêu việt. Thần vương đạo thống có thể truyền lưu đến bây giờ tông phái cơ hồ đều là tu hành giới 3000 đại thế giới chính giữa nhất đỉnh tiêm một ít tông môn. Thằng này cũng quá sinh mãnh liệt a. Hơn nữa, thông thiên đế quân chu tiên kiếm trận cũng không hoàn chỉnh. Bởi vì này tên thông thiên đế quân căn bản không phải kiếm tu. Chính thức chu tiên kiếm trận. Dùng 4 chuôi tiên thiên chí bảo cấp bậc chiến kiếm vi trận. Dùng 4 loại bất đồng kiếm nguyên vi nguyên. Dùng thông thiên đế quân hao hết tâm lực sáng tạo mà ra đặc thù kiếm quyết thôi phát. Mặc dù thiên mà không thể ngăn cản. Tất cả thần tiên đều có thể chu sát. Lão kiếm lão đại thanh âm như là biển lạc bởi vì. Làm cho người lâm vào vô tận mỹ hảo ảo giác chính giữa. Chút bất chi bất giác tựu như thế nghiện. Bất quá cũng may. Hạo Sắt cũng không phải là ý chí không kiên chi nhân. Rất nhanh theo lão kiếm lão đại bệnh ra mỹ hảo cảnh tượng huyền ảo chính giữa thoát ly mà ra. Lắc đầu. Đột nhiên hỏi. Thông thiên đế quân có phải hay không ngươi trước kia chủ nhân? Lão kiếm lão đại xứng sờ, rất nhanh kịp phản ứng, nói. Ha ha ha ha, làm sao có thể, ngươi chân ái hay nói giỡn. Ngươi vừa rồi mỗi một lần nâng lên thông thiên đế quân đều linh thức chấn động cực không ổn định. hơn nữa rõ ràng ngươi đối với thông thiên đế quân sự tình quá mức hiểu rõ. Như loại này đế quân bí sự, tầm thường tu sĩ đều khó có khả năng biết rõ. Huống chi ngươi chỉ là một đạo kiếm linh. Hảo sắt càng nói càng nhanh, những câu như đao đem lão kiếm lão đại bước đến tuyệt lộ. Lão kiếm lão đại lập tức sắc mặt âm tinh biến ảo bất định thật lâu, vừa rồi nói. Tiểu tử, lão đầu nhi lai lịch của ta, ngươi sớm muộn sẽ biết cần gì phải đâu này. Lão kiếm lão đại thanh âm thê lương và bi thương. Lại phối hợp lão kiếm lão đại tại hảo sắt thức hải chính giữa đáng thương lão đầu nhi bộ dáng. Hảo sắt trong nội tâm hơi có không đành lòng. Ngoại trừ phụ thân mẫu thân, lão kiếm lão đại hẳn là cùng tại bên cạnh mình lâu nhất một người a. Ai được rồi mà lại tin ngươi một lần. Gian xảo lão đầu nhi. Lão kiếm lão đại linh thức rung rung, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tựa hồ là thật sâu nhìn hảo sắt liếc, không nói thêm gì nữa, hóa thành một đạo khói xanh, biến mất tại hảo sắt thức hải chính giữa. Đừng giới a, lão đầu nhi, bước tiếp theo ta nên làm như thế nào? 5 năm ước hẹn không xa. Hảo sắt nhìn thấy lão kiếm lão đại biến mất tại thức hải chính giữa, lập tức một đạo truyền âm đuổi theo ra. Đần! Chuyển tu cực đạo phương pháp lão đầu nhi ta đã khắc vào đầu ngươi ở bên trong rồi. Tại đây nồng như vậy dày linh khí, không đột phá còn chờ cái gì? Hạo sắt trước ngực cũ ký thạch đầu mảnh vỡ hơi khẽ chấn động. Một đạo loáng thoáng cực kỳ khinh bị thanh âm truyền vào hạo sắt thức hải chính giữa. Hạo sắt im lặng, quyển 3, lập tức muốn đã đi đến trước sau như một mỗi ngày đổi mới, mọi người nhiều hơn ủng hộ. Chương 105, cực đạo kiếm tu trùng kích trúc thần. Rất nhanh, hảo sắc tại chính mình trong đầu một mảnh tung bay khô diệp phía trên đã tìm được lão kiếm lão đại cái gọi là lưu lại chuyển tu cực đạo phương pháp. Sơ kỳ tu hành phương pháp rất đơn giản, cũng rất thực dụng, chỉ là có chút lại để cho người xúc động mà chửi thề. Tu hành giới chính giữa phần lớn công pháp đều là chú ý hấp thu thiên địa linh khí, tụ tập nhật nguyệt tinh hoa, cùng trong cơ thể mình một điểm tiên thiên chi khí lẫn nhau dẫn động, không ngừng lớn mạnh bản thân chân nguyên, tinh dưỡng mệnh tính, dùng cầu cùng thiên liền, cùng não hợp, đến gia tăng bản thân tuổi thọ, điều khiển thiên địa vạn vật mục đích. Thế nhưng mà lão kiếm lão đại cái này nha, cho hảo sắc lưu lại loại phương pháp này thật sự là hấp thu ở giữa thiên địa hết thảy phong chi lời khí, dùng giảm một số nhỏ tuổi thọ, quẳng đi đối với đạo cảm giác ngộ làm đại giá, đem bản thân toàn thân đánh bóng trở thành một loại cực đạo kiếm thể. Đây cũng là lão kiếm lão đại cho hảo sắc lưu lại sơ kỳ tu hành phương pháp. Phải biết rằng tu sĩ tại đột phá phàm nhân cảnh về sau, phần lớn có thể có 200 thọ nguyên. Tại xây nguyên thần về sau có thể tăng đến mấy trăm chi thọ. Thành tựu nguyên anh về sau liền có thể thọ nguyên qua ngàn. Đến thông huyền cảnh liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Một khi có thể phá tiên phàm bình chướng, liền thọ nguyên vô tận. Trừ phi ngoài ý muốn, nếu không là được thiên địa trầm luân, cũng có thể nguyên thần bất diệt. Hảo sắc hiện tại tích xúc hùng hồn, thọ nguyên chừng gần 500 thọ. Giảm đi hảo sắc hiện tại đã vượt qua 20 năm, cũng không quá đáng 480 những năm cuối mở ngoặc tròn sư niên đóng ngoặc tròn mà thôi. Đánh bóng kiếm thể cũng không phải là nói đúng là đơn giản cắt đứt nhiều ít hơn nhiều năm tuổi thọ, lập tức có thể thần công đại thành. Đã xưng là đánh bóng tự nhiên là như nước ấm nấu con ếch, nguyên thạch mài ngọc, từng điểm tiến hành đấy. Bây giờ là trung cổ sơ kỳ thời đại, thiên địa linh khí còn thập phần sung túc. Nhưng cực đạo tu hành chỉ lấy ở giữa thiên địa cái kia một đám sát cơ chính giữa diễn sinh mà ra sắc bén. Mặc dù hảo sắc nếu như toàn lực tu hành, cũng cần trọn vẹn hơn vạn năm mới có thể đại thành. Cái này đối với hảo sắc mà nói thật sự là một loại khó thể thực hiện sự tình. Hảo sắc tự vội vàng bước vào tu hành giới ở bên trong. Cho tới bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Lưỡng năm thời gian, hảo sắc bất quá đột phá một cái cảnh giới. Huống hồ 3 năm về sau tự là hảo sắc cùng Lý Đường cử khuyết vương cuộc chiến sinh tử. Nghĩ tới đây, Hạo Sắt dứt khoát buông ra trong lòng một ít trói buộc. Đi vào một gian kim thuộc tính tụ tập cung điện chính giữa. Dùng mệnh tính chi quang, liên tiếp. Kết nối sắc bén bỉ ngạn, sắc bén khí tức, ngưng kết tại thân ta. Nương theo lấy Hạo Sắt huyễn hoặc khó hiểu chú ngữ thanh âm chậm rãi vang lên. Từng đạo nhạc không thể tra gần như hư vô hào quang theo Hạo Sắt thân thể chính giữa chậm rãi kéo dài mà ra. Như là vô cùng có linh tính cầu. Rất nhanh ngưng tụ trở thành một đạo cầu bộ dáng, kéo dài đến vô tận hư không chính giữa. Đây chính là Hạo Sắt thọ nguyên biến thành mệnh tính chi quang, lão kiếm lão đại cái này kỳ quái pháp quyết nhưng lại thần ảo. Các tu sĩ thì không cách nào chứng kiến tuổi thọ của mình. Chỉ có đến đạt chân nhân cảnh để cửu trọng thông huyền cảnh. Thần niệm thông huyền. Có thể lại tối tăm đại đạo trường trong sông chứng kiến mạng của mình tính thọ nguyên. Nhưng cũng không cách nào khống chế. Mà bây giờ, Hạo Sắt tựu là đem bản thân thọ nguyên chuyển hóa trở thành có thể khống mệnh tính chi quang. Trực tiếp xâm nhập đến đại đạo trường hà chính giữa. Cùng thiên địa sắc bén chi đạo tương liên tiếp. Tại thời khắc này, Hạo Sắt trong đầu xuất hiện một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm ngộ. Hạo Sắt thậm chí có thể thấy rõ ràng thân thể của mình chính giữa một loại thứ đồ vật đang tại thời gian dần qua sói mòn. Mà đồng thời, Hạo Sắt chứng kiến một đạo cực kỳ thật nhỏ tơ mỏng sinh động tại đại đạo trường hà chính giữa. Như cá bơi, như sóng hoa, vô luận đi đến nơi nào, có chuyện vật đều cũng bị tách ra, cho hắn nhượng suốt một con đường. Thậm chí Hạo Sắt cảm thấy chỉ cần nó nguyện ý, cái này vô tận đạo chi trường hà cũng căn bản khốn nó bất trụ. Rất tự nhiên mà vậy, cái này bức cảnh tượng khắc ấm đã đến Hạo Sắt trong ấp chính giữa. Rất nhanh Hạo Sắt hiểu được, cái này là mình mất đi cảm ngộ chi tâm về sau. Thiên đạo đối với mình một loại đền bù tổn thất, mà chính mình cuối cùng nhất chỗ mục đích. Thì ra là chính thức đem cái kia một tia thật nhỏ quang tia khống chế trong tay. Dung nhập chính mình. Hạo Sắt tuổi thọ không ngừng mà trôi qua. Lạc Thủy Thần Cung chính là Lạc Thủy Thần Vương đại thành thời điểm nhà chi địa. Những thứ không nói khác. Riêng là cái này đối với tại thiên địa linh khí phun ra nuốt vào cùng chiết xuất. Đã là một loại nghịch thiên công hiệu. Tồn chứ không biết bao lâu thiên địa sắc bén khí tức không ngừng mà rót vào đến Hạo Sắt trong cơ thể. Đối với rót vào, như là tại Hạo Sắt thiên linh chỗ cắm lên một căn vừa thô vừa to ống nước. Vô cùng vô tận sắc bén khí tức không ngừng rót vào trong đó. Cọ rửa lấy Hạo Sắt mỗi một tấc thân thể. Lão đầu nhi, ngươi đại gia mày, không phải nói là chậm rãi đánh bóng sao? Hiện tại tốt như là xét đánh rèn luyện a. Hạo Sắt lúc này thời điểm toàn thân co rút, mỗi một đầu gân mạch, mỗi một phối huyết nhục, mỗi một giọt kiếm nguyên đều bị một loại không hiểu vô hình sắc bén khí tức cỏ rửa nghiền nát lấy, như là cửu thiên thác nước cấp tốc mà tấn mãnh. Ha ha, sai lầm, ta cũng thật không ngờ tại đây thiên địa linh khí như thế phong phú. Hơn nữa ngươi ăn qua tiên thiên thanh ngọc hổ lô tử. Trong cơ thể đối với tiên thiên nhuệ khí cực kỳ có lực hấp dẫn. Ta gà chéo. Hạo Sắt trên mặt vặn vẹo trở thành một đoàn. Tại cực độ trong thống khổ gào thét ra một câu phẫn nộ tới cực điểm tiếng mắng. Cả người rốt cuộc không cách nào bảo trì ngũ tâm triều thiên đà tỏa tư thế. Cả người cuộn mình trở thành một đoàn. Điểm một chút huyết châu theo làn da bên trên lỗ chân lông chính giữa phun sổ ghi chép mà ra. Từng đạo mắt thường khó gặp sắc bén chi khí nổi bao hàm trong đó. Ngã xuống đến mặt đất. Lập tức đem mặt đất phá hư thành một mảnh gồ ghề tồn tại. Không thể nghi ngờ. Cái này có thể nói là Hạo Sắt cả đời chính giữa thống khổ nhất thời điểm một trong. Là một loại thuần túy trên nhục thể thống khổ. Như là thủy triều sắc bén chi khí không ngừng hướng phía Hạo Sắt thân thể nhỏ bé nhất cấp độ đè ép cỏ rửa lấy. Tựa hồ thể phải dung nhập đến Hạo Sắt mỗi một tế bào chính giữa. Ai cũng không biết đã qua đến cùng có bao lâu thời gian. Hạo Sắt thống khổ như trước không giảm bớt chút nào tình huống. Toàn bộ cung điện gian phòng trên mặt đất đều bị Hạo Sắt thân thể chính giữa giật tán mà ra những cái kia sắc bén chi khí phá hư thành từng mảnh sâu cạn không đồng nhất vũng hố điểm hình dáng. Hạo sắc yết hầu thậm chí nước miếng chính giữa đều tràn đầy sắc bén mà có phá hư tính khí lực. Không ngứt lời âm đều không thể phát ra. Trọn vẹn 380 những năm cuối mở ngoặc tròn dư niên đóng ngoặc tròn tuổi thọ. Hạo sắc tiêu hao không còn. Mệnh tính chi quang hình thành cầu chậm rãi từ hư vô chính giữa thu hồi. Trở nên ảm đạm vô cùng. Lùi về đến hạo sắc thân thể chính giữa. Đông, đông, đông. Mỗi cách cực đáng kể. Thời gian dài một thời gian ngắn. Hạo sắc trái tim mới có thể chậm rãi nhảy lên thoáng một phát. Hữu khí vô lực. Như là một cách bị vô lương thiếu phụ cường bạo suốt cả đêm tiểu thiếu nam. Đã cảm thấy suy yếu. Lại có một loại mưa gió qua đi kích thích sảng khoái. Lão đầu nhi. Hạo sắc ngưng tụ khởi chính mình cuối cùng một điểm khí lực truyền âm nói. Ai tiểu tử có cái gì di ngôn tranh thủ thời gian nói. Cha mẹ nó đại gia mày. Cực đạo kiếm thể sơ bộ tiểu thành. Khí bá đạo liền đã đem bắt đầu hiển lộ rõ ràng. Hạo sắc trong cơ thể hai chủng thần thông bị cưỡng ép ngưng tụ trở thành hai đạo huyền ảng phù văn bí ký đuổi tới hạo sắc trong ấp chính giữa. Đồng thời hạo sắc trong cơ thể ba đạo kiếm nguyên từ vừa mới bắt đầu sông lớn cuồn cuộn sinh sinh bị luyện hóa trở thành ba đạo đi tiểu như vậy mảnh. Tuy nhiên 450 đầu nổ hổ gào thét chi lực chưa từng giảm bớt. Nhưng kiếm nguyên cũng tại không có trước kia hùng hậu. Thậm chí chịu không được vài cái thúc sục tự hoàn toàn tiêu hao không còn. Bất quá rõ ràng. Hạo sắc lần nữa thi triển kiếm đạo pháp quyết. So dĩ vãng không biết thuận tay bao nhiêu. Liệt thiên kiếm bí quyết chính giữa mưa gió lôi điện bốn quyết tại trước kia thi triển cực kỳ không lưu loát. Nhưng bây giờ như là tiện tay nhặt ra. Tại thật lớn tăng cường thi triển tốc độ đồng thời. Kiếm quyết uy lực. Lực phá hoại cũng có rất rõ ràng tăng lên. Trở nên càng thêm sắc bén. Càng thêm bén nhọn. Càng thêm tụ tập. Đồng thời thông thiên kiếm quyết chính giữa hảo sắc một mực chưa từng hiểu thông thái ấp phân quang thuật cũng có thể thành công thi triển mà ra. Kiếm quang thời gian lập lòe tốc độ càng thêm vượt mị. Kiếm quang càng thêm ngưng tụ. Duy nhất làm cho người có chút thất vọng đúng là tan vỡ kiếm quyết. Hảo sắc trong cơ thể một điểm màu đen phù văn như cũ chưa từng luyện hóa. Kiếm quyết uy lực cũng không có chút nào biến hóa. Hai ngày về sau. Hạo sắt lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái. Xem sắt khi còn nóng. Tại theo một đám lão đầu tử trong tay muốn tới hơn 1.000 cân linh tinh về sau. Hạo sắt đã bắt đầu trùng kích trúc thần cảnh. Tại chân nhân cảnh giai đoạn, tu sĩ đều có hai cái quan khẩu bị người nhóm. Đám bọn họ xưng là lớn nhỏ mệnh quan. Mạng nhỏ quan tựu là trúc thần cảnh. Vô luận là tiến vào hay vẫn là đột phá. Đều là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Trúc thần cảnh, danh như ý nghĩa, chính là dung hợp linh hồn, huyết phách, đúc thành một điểm nguyên thần giai đoạn. Muốn thành công tiến vào trúc thần cảnh ở bên trong, ít nhất phải có hai cái cực vi điều kiện tiên quyết. Nguyên vẹn linh hồn cùng huyết phách. Dùng tam hồn chi tối tâm hư lực. Dung nhập huyết phách tinh nguyên bên trong. Kết hợp tu sĩ trong cơ thể một điểm bổn nguyên. Thành tựu nguyên thần thân thể. Đồng thời nguyên thần thành tựu cao thấp cũng sẽ đặt sau này tu sĩ lực lượng cao thấp cùng với thành tựu cao thấp. Hạo sắc trời sinh cửu long dục thể. Tam hồn mạch lạc tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt đến đại viên mãn tam hồn thông thấu cảnh giới. Hơn nữa huyết phách cảnh hấp thu rất nhiều cường hoành hỏa long máu huyết. Trúc thần cảnh quan khẩu cực kỳ kiên cố. Nếu như bình thường tu sĩ trúc thần cảnh quan khẩu là một cái thốn hứa một môn. Như vậy hảo sắc trúc thần cảnh quan khẩu thì là hơn một xích dày đặc thiết tí đồng tường. Muốn phá tan đạo này quan khẩu đối với luyện phách cảnh tu sĩ mà nói cơ hồ là một loại đầm rồng hang hổ. Lão đầu nhi đến cùng được hay không được ạ? Hảo sắc tâm thần bất định hỏi hướng lão kiếm lão đại. Nếu như ta nói không được đâu này. Lão kiếm lão đại khoan thai nói. Hạo sắc biến sắc, giữ tợn nói. Ta đây sẽ đem ngươi ném đến hố phân chính giữa phong ấm, sau đó phá thể trọng tu cùng lắm thì trọng tới một lần. Lão kiếm lão đại không ngừng biếu môi. Nếu như ngươi 3 năm ở trong không thể đột phá trúc thần cảnh, ngươi nhất định phải chết. Phải biết rằng ngươi thế nhưng mà 2 ngày trước mới tiêu hao 380 năm thọ nguyên. Hạo sắc biến sắc tại biến. Lão kiếm lão đại cười hắc hắc, nói. An An, chỉ cần dựa theo lão đầu nhi ta giáo phương pháp của ngươi, bằng ngươi bây giờ tiểu thành cực đạo kiếm thể, tuyệt đối có thể phá tan trúc thần cảnh bích chướng. Nghe được lão kiếm lão đại khẳng định trả lời, Hạo Sắc tinh thần chấn động, cường đại đích ý chí chảy ngược trong cơ thể, mang tất cả linh hồn không gian ba đạo ấm ánh sáng long lanh linh hồn, như ngân hà trường tiết. Đồng thời kiếm nguyên cuồn cuộn mà động, lập tức bao khỏa trong cơ thể huyết phách như là ngược dòng trên xuống ngập trời thác nước. Sầm sầm sầm sầm sầm. Hạo Sắc trong cơ thể truyền ra trận trận thác nước rơi xuống đất ù ù nổ mạnh. Hai đạo cuồn cuộn nước lũ tại Hạo Sắc trong cơ thể trùng kích đến cùng một chỗ, lẫn nhau giao hòa, dây dưa, dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo mới đích cực lớn nước lũ, hướng phía Hạo Sắc thân thể chính giữa không biết một cái tồn tại trùng kích mà đi. Tại đâu đó, có một đạo che khuất bầu trời cực lớn cánh cổng ánh sáng. Thượng diện đủ loại huyền ảo phù văn tựa hồ tại trình bày lấy trong thiên địa kỳ diệu nhất bí mật. Phiếu đỏ có hay không có, cất chứa có hay không có, khen thưởng có hay không có. Quyển 3, kiếm ngân vang rung trời cuốn. Chương 106, nguyên thần dị tượng tốt vẫn gặp nạn. Cái này cực lớn vô cùng cánh cổng ánh sáng, gọi là huyền tan môn. Viễn cổ một vị đế quân từng nói, tốc thần bất tử là huyền tan. Huyền tan môn là thiên địa căn. Dùng Hạo Sắc mà nói, tốc chính là chỉ không quảng hư vô đồ vật. Thần chính là chỉ diệu dụng vô cùng ý tứ. Cho nên tốc thần bất tử tựu là đại đạo vĩnh cửu bất diệt ý tứ. Mà huyền tan chính là nữ tính sinh thực khí quan ý tứ. Thiên địa căn là sinh ra thiên địa vạn vật ý tứ. Như vậy rất rõ ràng ý tứ tựu đi ra. Vị này đế quân đem một cách tính mịch thần bí, đồng thời lại diệu dụng vô cùng nữ tính sinh thực khí quan so sánh đạo biểu tượng. Nơ. Rất có mới. Cho nên, huyền tan môn chính là tu sĩ trong cơ thể sinh ra hết thảy huyền ảo quy tắc pháp lực chân nguyên linh hồn huyết phách tinh thần chờ sinh ra đời sinh thực khí quan. Bởi vì là lần đầu tiên, cho nên có một tầng màng cần Hạo Sắc đến chọc mở. Thật giống như nữ nhân lần thứ nhất đồng dạng. Dường như khó, rất thống khổ. Thế nhưng mà tại xuyên phá về sau, chậm rãi sẽ rất thoải mái chưa? Hơn nữa chọc số lần càng nhiều, thời gian càng lâu dài, lại càng thoải mái. Đồng dạng, huyền tan môn cũng cần tu sĩ không ngừng khai thác, kiên trì không ngừng cày cấy, dưới chôn hạt giống, không ngừng mà hấp thu thân thể chính giữa nhất ảo diệu năng lượng. Thông qua huyền tan môn cùng đại đạo tương liên, trải qua thời gian dài thai nghén về sau tự nhiên mà vậy có thể trở thành nguyên thần thân thể. Mà Hạo Sắc trong cơ thể tích xúc quá mức hùng hậu, thế cho nên tầng này màng trở nên cực kỳ dày đặc, rất khó chọc mở. Minh mông tuồn tuồn nước lũ như cùng một cái tuồn tuồn không thấy cuối cùng tử long, hung hăng địa trùng kích tại cực lớn quang trên cửa. Rầm rầm rầm, cực lớn cánh cổng ánh sáng có chút rung rung, sau đó rất nhanh liền lần nữa lù lù bất động, như là một tòa nguy nga cử sơn, trầm trọng kiên cố, không thể đánh bại. Hạo Sắc ý niệm trong đầu chấn động, cuồn cuộn nước lũ như là vạn dặm trường giang điên cuồng mà không ngừng mà trùng kích lấy cực lớn cánh cổng ánh sáng. Ông ông ông, cực lớn cánh cổng ánh sáng rung rung không thôi, từng đợt to lớn mà huyền ảo khí tức đang chấn động trong không ngừng tiết lộ mà ra, dung nhập đến Hạo Sắc sở hữu tất cả bổn nguyên chi lực biến thành nước lũ chính giữa. Lập tức Hạo Sắc phảng phất là đánh cho máu gà, toàn thân run rẩy dữ dội. Một cổ bá đạo khí tức lực lượng theo Hạo Sắc thân thể nhất chỗ sâu nhất lan tràn mà ra, dung nhập đến nước lũ chính giữa. Bang bang bâu, từng đợt lợi kiếm ra khỏi vỏ thương nhiên thanh âm theo Hạo Sắc thân thể chính giữa tóe phát ra, phảng phất là chiến kiếm ngang trời, kiếm khí khiếu thiên. Hạo Sắc trong cơ thể sở hữu tất cả lực lượng bắt đầu không ngừng ngưng tụ lột xác, trở nên sắc bén, trở nên cường hoành. Đây chính là cực đạo kiếm thể uy năng, một loại cực hạn sắc bén, bá đạo, tê thiên liệt địa, phá núi đoạn nhạc. khổng lồ vô cùng nước lũ tại kiếm thể ngưng tụ phía dưới hóa thành một thanh chống trời cự kiếm, cao tới mấy vạn trượng. Mặc dù quay mắt về phía vô biên vô hạn lù lù bất động như núi như nhạc cực lớn cánh cổng ánh sáng, chiến kiếm đồng dạng lực bổ mà xuống. Ý niệm trong đầu chính giữa một đạo lộ ra sáng quý tích thoáng hiện. Chống trời cự kiếm phảng phất đâm vào vô tận hư không chính giữa. Xuất hiện lần nữa đã rơi xuống quang trên cửa. Oanh! Sấm rền không ngừng bên tai, một đạo mắt thường khó gặp vết sách xuất hiện tại quang trên cửa. Vô số lần trùng kích về sau, rốt cuộc bắt đầu đã có một tia thành quả. Hạo Sắc trong nội tâm hơi có chút hưng phấn. Ý niệm trong đầu một chuyến, quanh người những cái kia linh tinh chính giữa thoát ra sông thiên thần mang, đem cả tòa cung điện đều bao phủ trong đó. Thần mang như diễm, rừng rực làm cho người không thể mở hai mắt ra, là được cách vách tường quăng bắn đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn cả tòa Lạc Thủy thần cung chính giữa tất cả mọi người thấy được. Ngay tại Hạo Sắc chỗ gian phòng chỗ, thao thiên thần mang lao ra, sáng chói như khói, trùng trùng điệp điệp hư ảnh lóng lánh bầu trời. Tiên ma yêu Phật nhao nhao xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Rầm rầm rầm. Hạo Sắc trong cơ thể chống trời cự kiếm hấp thu vô tận thuần túy lực lượng, trở nên càng thêm sáng chói, càng thêm sắc bén. Lăng không múa ra, hóa thành mãnh hổ, hóa thành giao long, không ngừng công giết chém về phía cái kia vô biên vô hạn huyền tan môn. Tiếng sấm nhấp nhô thần mang xí mục, tư ảnh lăng không. Lạc Thủy thần cung chính giữa phần lớn người nhóm, đám bọn họ đều bị hấp dẫn đã đến Hạo Sắc gian phòng chung quanh. Đang nhìn đến Hạo Sắc loại này đột phá bình cảnh cảnh tượng về sau đều nhao nhao ngược lại rút hơi lạnh. Cái này con mẹ nó là đúc thành nguyên thần à? Thấy thế nào lấy như là cô đọng nguyên anh thanh thế à? Không biết oanh kích bao lâu, Hạo Sắc trước khi huyền tan môn phía trên đất là vết thương chồng chất. Vốn là nguy nga hùng hồn cánh cửa cực lớn bắt đầu trở nên có chút lung lay sắp đổ. Hạo Sắc trong nội tâm ầm ầm có chút kích động. Ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động. Vốn là chống trời cự kiếm phân hóa trở thành bốn đạo phong cách cổ xưa chiến kiếm, dài đến mấy ngàn trượng có thừa, tổ hợp thành một loại huyền ảo trận pháp. Bốn kiếm như rồng, vô số đạo mịt mờ kiếm khí như là hạt mưa điên cuồng đổ xuống mà ra. Rầm rầm rầm oanh. Tại kinh thiên tiếng sấm chính giữa, bốn kiện thay đổi liên tục luân chuyển cắn nát trên bầu trời vô biên vô hạn cánh cửa cực lớn. Một mảnh minh mông tinh không xuất hiện tại Hạo Sắc ý niệm trong đầu chính giữa. Từng đạo huyền diệu thần kỳ lực lượng nhanh chóng quấn giao đến Hạo Sắc hồn phách chỗ nước lũ phía trên. Một chút cảm giác kỳ diệu xuất hiện Hạo Sắc trong lòng. Giống như là như vậy trơ mắt nhìn. Huyết nhục của mình đang không ngừng tăng trưởng. Một cái tản ra vô tận lăng lệ ác liệt khí tức hư ảnh ẩm ẩm xuất hiện tại Hạo Sắc ý niệm trong đầu bên trong. Cái này là nguyên thần sao? Hạo Sắc cảm thụ được cái này hư ảnh chính giữa ẩm chứa lực lượng. Nhất cử nhất động tầm đó trong cơ thể mình kiếm nguyên thân thể lực lượng hoàn toàn bị kéo ra. Sở hữu tất cả lực lượng vặn thành một cổ. Uy lực tăng lên không biết có bao nhiêu lần. Đồng thời tại bên ngoài, Hạo Sắc khí tức trên thân không ngừng mà hung mãnh vô cùng tăng trưởng ra. 400 năm, 600, 800, 900, 1000, 1001. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Loại lực lượng này đã hoàn toàn đã vượt qua tầm thường trúc thần cảnh tu sĩ 5-600 hổ lực trình độ. Thậm chí so về dịch thể cảnh tu sĩ cũng không chút nào chênh lịch. Hơn nữa làm cho người giật mình chính là loại này tấn mãnh tăng trưởng vẫn còn tiếp tục. Hạo Sắc khí tức một mực tăng tới 1700 hổ lực. Thế mới bắt đầu chậm chạp. Thẳng đến tăng trưởng đến 1800 hổ lực lúc này mới hoàn toàn dừng lại. 1800 hổ lực. Tại tu hành giới trong đất là một gã thực lực ở vào trung bình dịch thể cảnh tu sĩ mới có thể có được. Là được một ít cỡ nhỏ tông môn chính giữa. Hắn đệ tử hạch tâm cũng không quá đáng 2000 hổ lực. So về Hạo Sắc căn bản không có quá nhiều ưu thế đáng nói. Phải biết rằng, hiện tại Hạo Sắc bất quá vừa mới giải khai huyền tan môn. Tại trúc thần cảnh chính giữa còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Nếu có đầy đủ thời gian, chờ Hạo Sắt đem nguyên thần ngưng tụ thành thật thể về sau, lực lượng của hắn ít nhất còn muốn gia tăng, thì ra là gần ngàn hổ chi lực. Đến lúc đó, Hạo Sắt chỉ dựa vào lực lượng liền có thể đủ vượt cấp khiêu chiến, dùng phàm kích tiên. Bất quá loại này chỗ hỏng cũng là rõ ràng. Dịch thể cảnh cùng hoán vận cảnh có lẽ nhìn không ra, nhưng đợi đến lúc Hạo Sắt ngưng kết nguyên anh thời điểm, cần có năng lượng cũng sẽ hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Có lẽ cả đời đều không thể thành công. Không bao lâu thời gian, Hạo Sắt ý thức theo trong nhập định tỉnh lại. Hai mắt chính giữa mãnh liệt bắn ra hơn một xích thần mang. Trên đỉnh đầu một đạo ẩm ẩm kiếm hình hư ảnh xuất hiện. Hào quang lóe lên liền bắn vào vô tận hư không ở chỗ sâu trong. Có chút hoạt động thân thể. Liên tiếp giang đậu thanh âm theo Hạo Sắt trong cơ thể tói phát ra. Một loại lực lượng cực đầu ngưng tụ cảm giác xuất hiện tại Hạo Sắt trong lòng. Rống. Một tiếng cuồng dã vô cùng tiếng gầm gừ theo Hạo Sắt trong miệng truyền ra, chấn động thương không. Ngoan lão bà ngoan, đến uy uy chiêu, nhìn xem ngươi lão công hiện tại lực lượng. Hạo Sắt hăng hái hướng cách đó không xa Điệp Vũ Mỹ Mi hô. Điệp Vũ Mỹ Mi trên mặt vui vẻ lóe lên, cùng Hạo Sắt phiêu nhiên đi vào thần cung chính giữa trên diễn võ trường. Sau nửa canh giờ, Điệp Vũ Mỹ Mi vẻ mặt thỏa mãn, đầy mặt ánh sáng màu đỏ theo trong diễn võ trường phiêu nhiên mà ra. Lắc lắc thiên thiên eo nhỏ đi về hướng chính mình tu hành cung điện chính giữa. Sau lưng, Hạo Sắt mặt như xanh sao. Như là một cách bị mấy tên đại hán luôn quá lớn mễ mở ngoặt tròn mơ đóng ngoặt tròn vợ bé. Quần áo mất trật tự. Ánh mắt ngốc trẻ theo trong diễn võ trường đi ra. Về phần hai người kết quả tỉ thí, không cần nói cũng biết. Hạo Sắt che mặt chạy như điên trở lại chính mình ở lại cung điện chính giữa bế quan cô đọng nguyên thần mà đi. Lại trôi qua mấy ngày thời gian, Lạc Bụi trong tông truyền đến thứ nhất tin tức. Trước đó hai ngày, một gã gọi là Lý Gia Thành đại hán hôn mê tại Lạc Trần Tông Sơn Môn bên ngoài. Trong miệng không ngừng nỉ non lấy muốn tìm Hạo Sắt. Bị Lạc Trần Tông Tuần Sơn đệ tử mang về tông môn chính giữa. Ngay tại ngày hôm qua, người này đại hán theo trong hôn mê tỉnh lại. Liền một mực càng không ngừng gọi lấy muốn tìm Hạo Sắt. Mọi người bất đắc dĩ, liền phái người truyền âm đến Lạc Thủy Thần Cung chính giữa. Đạt được tin tức này, Hạo Sắt trong nội tâm không có tồn tại một hồi dự cảm bất tường. Rất nhanh thu thập thoáng một phát, mang lên ngu con mèo nhỏ, cùng Điệp Vũ Mỹ Mi cùng nhau theo Lạc Thủy Thần Cung chính giữa đi ra. Một đường không ngừng chạy tới Lạc Mây Xanh ngọn núi mà đi. Chờ Hạo Sắt đi vào Lạc Thanh Vân Sơn phong phủ cận thời điểm, Lý Gia Thành chính đang không ngừng địa hướng Lạc Mây Xanh gầm lên. Ta thật sự nhận thức Hạo Sắt. Ngươi nhanh lên gọi hắn tới gặp ta. Bằng không cũng đã muộn. Ngươi hiểu hay không? Lạc Mây Xanh vẻ mặt bất đắc dĩ, không ngừng mà an ủi cái này Lý Gia Thành. Nhìn thấy như thế, Hạo Sắt trong nội tâm điểm xấu dự cảm càng thêm mãnh liệt. Chút bất chi bất giác thốn thiên bước triển khai. Thân hình hai cái lóng lánh đã xuyên qua mấy trăm trượng không gian đi vào trên ngọn núi. Gia Thành huyên đệ. To con nhi Lý Gia Thành cùng Lạc Mây Xanh đồng thời dừng lại. Vừa nghiêng đầu vừa hay nhìn thấy Hạo Sắt đã đi tới không xa chỗ. Hạo huyên đệ, ta rốt cuộc đợi đến lúc ngươi rồi, nhanh theo ta đi, nhanh lên một chút. Lý Gia Thành một bà bỏ qua Lạc Mây Xanh cực đại khẩu người nhi mang theo một hồi cuồng phong đi vào Hạo Sắt bên người. Hạo Sắt vỗ vỗ Lý Gia Thành. Một đạo khí tức truyền vào đối phương trong cơ thể. Hóa thành một đạo kiếm quang lập tức chém chết Lý Gia Thành tâm trong những cái kia phân loạn không thôi tâm ma. Nói. A Thành, ngươi đừng vội, từ từ nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Gia Thành chỉ cảm thấy trong nội tâm chấn động, lập tức bình tĩnh rất nhiều, nói. Là tốt vận bị nhốt rồi, tại tông môn thí luyện trên đại hội, bị người vây khốn rồi. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi khí huyết bắt đầu khởi động. Liền véo kiếm huyết. Chấn áp ở mình đã có chút sôi trào cảm xúc. Hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào sẽ cùng tốt vận cùng một chỗ hay sao? Còn có tốt vận bị nhốt ở nơi nào? bị ai vây khốn rồi hả? Nói rõ ràng. Lý Gia Thành lý một lý chính mình mạch suy nghĩ, rất nhanh đem mình chỗ kinh nghiệm sự tình hoàn toàn nói cho Hảo Sắt. Nguyên lai ngay tại Hảo Sắt bọn người đại náo Trường An không lâu về sau, Lý Gia Thành cùng gió mát liền đi tới trong thành Trường An. Lại đau khổ đời không được Hảo Sắt bọn người. Về sau nghe nói Giai Vận Mỹ Mi bị Xuất Vân Tông đạo sĩ mang vào Sơn Môn. Hai người liền ngày đêm đi gấp đuổi hướng về phía Xuất Vân Tông. Về sau hai người tại Giai Vận Mỹ Mi dưới sự trợ giúp đã trở thành Xuất Vân Tông nội môn đệ tử. Mãi cho đến trước đó không lâu, tông môn chính giữa mỗi 4 năm một lần tông môn thí luyện nhiệm vụ dưới tóc. Phát hạ. Giai Vận Mỹ Mi cùng Lý Gia Thành hai người còn có một cách khác tông môn nữ đệ tử tạo thành một tiểu đội xuất ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng mà không nghĩ tới người này nữ đệ tử lại là vì ven vét Giai Vận Mỹ Mi tại tông môn chính giữa cực được hoan nghênh. Rõ ràng cùng ma môn thần dược tông chi nhân liên hợp âm mưu diệt trừ chính mình ba người. Bất quá Giai Vận Mỹ Mi tại tông môn chính giữa cực được hoan nghênh. Ngắn ngủn lưỡng năm thời gian đã chúc thần cảnh đại thành. Trong chiến đấu rõ ràng đột phá trở thành dịch thể cảnh. Hơn nữa lão tổ khâm ban cho Lưu Vân Mang. Đúng là một người ngăn trở địch nhân. Mình cùng gió mát lao ra lớp lớp vòng vây. Phân biệt cầu cứu mà đi. Hữu thần mã cầu thần mã, ngẫu không muốn làm phù vân a. Chương 107. Thủ đoạn tàn nhẫn mở ngoặc tròn cầu phiếu đỏ a đóng ngoặc tròn. Cái kia gió mát đâu này? Hạo sát hỏi. Lý Gia Thành trên mặt lập tức một hồi xấu hổ. Nhìn xem Hảo Sắt bên cạnh ôn nhu săn sóc xinh đẹp động lòng người Điệp Vũ Mỹ Mi. Nói. Gió mát nói ngươi vong ăn phụ nghĩa rời tình đừng luyến hoa tâm vô sỉ hạ lưu ác tha. Nàng thà rằng mạo hiểm hồi tông môn cầu cứu cũng không muốn tới tìm ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn bên cạnh mọi người nhìn không được trên mặt nhau nhau thoáng hiện mỉm cười. Tuy nhiên cũng rất thức thời không có hiển lộ ra đến. Bất quá. Hảo huynh đệ. Ta không biết ngươi cùng tốt vận tầm đó xảy ra chuyện gì. Nhưng ta biết rõ ngươi không phải loại người như vậy. Ta cũng biết ngươi nhất định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Ngươi nhất định sẽ đi cứu tốt vận đúng hay không? Lý Gia Thành trên mặt lộ ra tí ti khẩn cầu chi sắc. Hảo sắc khe khẽ thở dài. Mẹ nó. Xã hội hại người rất nặng a. Vốn là cỡ nào chất phát thiện lương đàn ông a. Lúc này mới bao lâu thời gian. Đều học xong dùng phép khích tướng thêm khổ nhục kế thêm vuốt mông ngựa chiêu số rồi. Bất quá Hảo Sắc hay vẫn là rất nhanh hỏi. Ở đâu? Lạc Trần Tông phương đông 8.000 dặm chỗ. Tốt, a thành ngươi dẫn đường, chúng ta bây giờ tựu đi. Tam đệ, chúng ta cùng đi. Lạc mây xanh còn có ta. Ngu con mèo nhỏ. Điệp Vũ Mỹ Mi nhưng lại im lặng không nói, chỉ là ôn nhu địa hướng Hảo Sắt cười cười, ý tứ không cần nói cũng biết. Hảo Sắt bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng đáp ứng, dù sao nhiều người liền nhiều một phần lực lượng. Không nghĩ tới bên cạnh Lý Gia Thành lần nữa khó xử nói. Không được a, nơi đó là ta Xuất Vân Tông thí luyện chi địa. Ta hiện tại chỉ có thể mang một người đi vào. Hơn nữa tu vi không thể vượt qua trúc thần cảnh. Nếu không sẽ bị cấm chế ngăn cản chắc chắn. Mọi người im lặng. Hảo Sắt cho mọi người một cái yên tâm ánh mắt. Một bả nhấc lên Lý Gia Thành. Hóa thành một đạo kiếm quang lập tức bắn vào bầu trời chính giữa. Trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người giữa tầm mắt. 8.000 dặm hành trình. Đối với đã đột phá đến trúc thần cảnh. Trọn vẹn gần 2.000 hổ lực Hảo Sắt mà nói. Cũng chính là một cái canh giờ. Tại Hảo Sắt toàn lực điên đuổi phía dưới, nhiều nửa canh giờ, hai người liền tới đến một tòa hoang vu giới hạn trong rừng rậm. Ở bên kia, tại Lý Gia Thành chỉ điểm phía dưới. Hai người rất nhanh đi vào một tòa coi như là to lớn cao ngạo cấm chế cánh cổng ánh sáng trước khi. Chính là trong chỗ này, Lý Gia Thành trong tay hào quang lóe lên. Xuất hiện một khối màu ngọc bạch có chút ố vàng ngọc bội. Ngay sau đó liên tiếp pháp quyết đánh ra. Quang trên cửa bắt đầu hiện ra điểm một chút rung động. Đi. Hai người dắt tay nhau mà vào. Rừng rậm đem làm trung cổ cây che trời. che bầu trời tán cây liên tiếp hình thành một mảnh màu xanh lá thiên mạc. Điểm một chút thất thải ánh mặt trời theo trong khe hở chảy xuôi mà xuống. Làm cho lấy trong rừng rậm thể hiện ra một loại khác mị lực. Hai người một đường đi nhanh, rất nhanh liền tới đến Lý Gia Thành bọn người tao ngộ mai phục địa phương. Nguyên gốc đẻ ra cơ bừng bừng cảnh tượng như là đã gặp phải một hồi đại hỏa. Khắp nơi đều là tàn mục thổ nhưỡng. Cháy đen rễ cây lật tung lỏa lộ trên mặt đất. Lộ ra cực kỳ hoang vu tàn bại. Tại đây xác thực từng có rất kịch liệt đánh nhau dấu vết. Bất quá lúc cách hai ngày thời gian, Lý Gia Thành cũng không thể kết luận giai vận Mỹ Mi phải chăng đã tao ngộ bất chắc, hay hoặc giả là hay không đã bị Xuất Vân Tông người tới cứu đi. Hạo Sắc lòng nóng như lửa đốt. Nhíu mày. Nghĩ lại tầm đó trong ấp chính giữa đã thoáng hiện qua trăm ngàn cái ý niệm trong đầu. Rất nhanh liền hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Từng đạo vô ảnh kiếm phong dùng Hạo Sắc làm trung tâm nhộn nhạo ra. Thật lâu, Hạo Sắc tại tây bắc phương hướng cảm thấy một điểm yếu ớt năng lượng chấn động, lóe lên rồi biến mất. Bên này, Hạo Sắc biến sắc. Cũng bất chấp Lý Gia Thành tốc độ. Thốn thiên bước triển khai. Một bước trăm trượng. Rất nhanh liền biến mất trong rừng rậm. Chỉ cấp Lý Gia Thành lưu lại điểm một chút dẫn đường kiếm quang. Rất nhanh, Hạo Sắc đi tới một chỗ trống trải địa vực. Trong chàng hơn 10 tên chính tà hai đạo mọi người đang tại sống mái với nhau lấy. Pháp bảo lưu quang. Pháp thuật diễm hà trên không trung lập lòng bất định. Rất rõ ràng. Trong chàng chính đạo một phương đã rơi vào hạ phong chính giữa. Bốn gã mặt thống nhất trang phục nam tử kết thành một cái không trọn vẹn không được đầy đủ trận pháp. Khó khăn lắm có thể ngăn trở ma đạo bảy tên quần áo và trang sức khác nhau nam nữ. Là đại ngũ hành tông đảo hữu. Lúc này thời điểm Lý Gia Thành lặng lẽ chạy tới, hướng Hạo Sắc truyền âm nói. Ma môn đâu này? Là huyết nguyệt hồn tông cùng thần dự tông. Hạo Sắc thần sắc khẽ động. Huyết nguyệt hồn tông. Chính mình giống như theo chân bọn họ đánh qua mấy lần quan hệ á. Huyết ngập trời. Còn hữu thần dự tông. Bang bang bâu. Chiến kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang vọng tứ phương. Hạo Sắc bóng người lói lên cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa chiến kiếm đã lấn thân cắm vào chiến trường chính giữa. Chiến kiếm đánh trúng một sụp đổ. Hai đạo đánh út về phía đại ngũ hành tông bọn người huyết quang đã bị đánh nát thành đầy trời mảnh vỡ. Bay vụt đến bốn phía. Người nào? Huyết nguyệt hồn tông bốn người chính giữa đầu lĩnh một gã nam tử nghiêm nghị quát. Chúc thần cảnh đỉnh phong khí tức hiển lộ rõ ràng ra. Một đạo vô hình sóng âm sen lẫn linh hồn công kích tự hướng phía Hạo Sắc đánh úp lại. Uống, chúc thần cảnh đỉnh phong. Cũng không quá đáng 700 hổ lực. So về bình thường tu sĩ mặc dù nhiều ra 200 hổ lực. Nhưng là so sánh với Hạo Sắc cái này gần 2.000 hổ lực biến thái mà nói. Thật sự không coi vào đâu. Hạo Sắc một kiếm bổ ra. Kiếm khí cuồn cuộn mà ra. Lập tức đem đối phương thi triển ra sóng âm xé thành mảnh nhỏ. Thân hình lói lên. Một khỏa người tốt đầu quẳng không trung. Đại sư huynh. Huyết nguyệt hồn tông ba người gào thét. Ba đạo huyết quang bay nhanh mà ra. Hướng phía Hạo Sắc chỗ địa oanh khứ. Hạo Sắc mặt không đổi sắc. Thốn thiên bước lói lên mà hiện. Xuyên qua tầm hơn 10 trượng hư không. Đã đi tới ba người bên người. Chiến kiếm quét ngang. Lập tức ba người bị chém thành 6 đoạn. Ruột bụng giò chảy đầy đất. Đỏ tươi nhan sắc như là thuốc nhuộm đem phương viên trong vòng mấy trượng nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Hơn nữa Hạo Sắc tốc độ quá nhanh. Hết thảy bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Huyết nguyệt hồn tông bốn người đã toàn bộ bỏ mình. Lúc này thời điểm thần dược tông ba người mới kịp phản ứng, muốn thi triển thủ đoạn đối phó Hạo Sắc. Hạo Sắc mãnh liệt quay đầu. Trong mắt một đạo hàn quang hiện lên. Chiến kiếm hất lên. Điểm một chút huyết châu vẩy ra đến thần dược tông ba người trên mặt. Trong khoảng thời gian ngắn. Thần dược tông bốn người chỉ cảm thấy một đạo sắc bén vô cùng khí tức bay thẳng trong ấp ở chỗ sâu trong. Mà ngay cả linh hồn đều kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn bất chủ đánh cái sùng mình. Nhao nhao ngốc tại đâu đó. Hạo Sắc giương tay từng đạo kiếm quang phiêu tán rơi rụng mà ra. Lập tức bao trùm ba người. Ta ta hỏi các ngươi đáp, nếu không chết. Mơ thanh lạnh như băng như là rét thấu xương hàn đao sinh sinh cạo tại thần dược tông ba người huyết trên thịt. Từng khỏa đậu nành lớn nhỏ nổi ra gà tại tử vong uy hiếp hạ không nghe lời theo làn da chính giữa chui ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người nhìn trước mắt cái này ma tính nam tử, phân không rõ đến cùng ai là ma môn rồi. Lúc này thời điểm, Lý Gia Thành trợn mắt há hốc mồm mà theo trong rừng rậm đi ra. Trong tay một kiện cự chùy pháp bảo thậm chí còn không phát ra. Trong chàng đã liền chết bốn người. Còn lại ba người cũng trở thành cá trong chậu. Gia Thành huyên đệ, hắn cũng là các ngươi xuất vân tông đấy sao? Đại ngũ hành tông bốn người rất rõ ràng đối với Lý Gia Thành coi như tương đối quen thuộc. Chính giữa một gã mặc hỏa hồng quần áo nam tử hỏi. Không phải. Đần. Đây không phải là Lạc Trần Tông chính là cái kia con rể nha. Gọi là cái gì nhỉ? Sắc lang hay vẫn là cái gì kia mà? Đại ngũ hành tông một gã mặc kim sắc quần áo nam tử nói. Ba. Nam tử mặc áo hồng không chút do dự cho đối phương một cái bàn tay truyền âm nói. Con mẹ nó ngươi muốn chết à? Lớn tiếng như vậy âm. Mọi người im lặng. Bên kia hảo sắc thanh âm lạnh lùng hỏi. Thần quỷ tông. Ba gã ma môn tu sĩ liên tục gật đầu như là gà con mổ thóc. Các ngươi cũng biết một gã thải vân nữ tử. Xuất vân tông hay sao? Ba gã thần dược tông tu sĩ liên tục gật đầu. Các ngươi thế nhưng mà liên hợp nàng phục kích xuất vân tông nhất nữ nhân xinh đẹp. Ba gã thần dược tông tu sĩ trên mặt ngẩn ngơ, không biết xuất vân tông nhất nữ nhân xinh đẹp là ai. Đảm nhiệm tốt vận. Ba gã thần dược tông đệ tử trên mặt bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Người đâu bên kia? Ba gã thần dược tông tu sĩ chỉ hướng ba cái địa phương. Hạo sắc trên mặt phát lạnh kiếm quang chớp động kẻ cắp cánh tay rơi xuống đến trên mặt đất. Người đâu bên kia? Một gã thần dược tông đệ tử trên mặt sợ hãi vô cùng chỉ hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong. Kiếm quang chớp động, người này thần dược tông đệ tử một chân bị chém đứt. Ngươi đang gạt ta. Bên kia thật là bên kia. Người này thần dược tông đệ tử trên mặt vặn vẹo thành một đoàn, hô lớn. Kiếm quang chớp động. Người này thần dược tông đệ tử khác một chân cũng bị chém đứt. Ngươi xác định a? Thật là bên kia. Kiếm quang lại lói lên, người này thần dược tông đệ tử cuối cùng một cánh tay cũng bị chém đứt. Đồng thời hảo sắc chuyển rời đến lưỡng bên ngoài hai gã thần dược tông đệ tử trên người. Thật là bên kia cứu mạng a, thật không có lửa ngươi a. Không để cho hảo sắc nói chuyện, cái này hai gã thần dược tông đệ tử không hẹn mà cùng lớn tiếng khóc kêu đi ra. Hạo sắc sắc mặt lạnh lẽo, hai khỏa đầu người quẳng. Vì cái gì? Các ngươi biết rõ nhiều lắm. Hạo sắc lãnh khốc thanh âm truyền vào hai khỏa đầu người trong tay. Cái này hai gã thần dược tông đệ tử rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Kiếm quang nhảy lên. Bảy tên ma môn tu sĩ túi chứ vật cùng với chứ vật thủ trạc chờ được thu vào hồ lô thế giới chính giữa. Hạo sắc ánh mắt một chuyến đi vào đại ngũ hành tông trên thân mọi người. Tính cả Lý Gia Thành ở bên trong. Năm người liền lùi lại ba bước. Lòng còn sợ hãi nhìn xem hảo sắc. Có trời mới biết hắn có thể hay không dùng mặt khác cái gì chính mình lớn lên quá xoái giết mình. Hảo sắc thần sắc trì trệ. Thân hình chớp động. Đã xuất hiện tại trăm trượng có hơn. Hướng phía ba gã thần dược tông chỗ chỉ địa phương mà đi. Ngay tại hảo sắc tiến về trước phương hướng. Sai vận Mỹ Mi lúc này thời điểm trên người vết máu loang lổ. Màu vàng sáng trên mặt quần áo đóa đóa mai hoa đua nở. Đã phân không rõ rốt cuộc là máu của địch nhân. Còn là mình. Một chỉ vàng nhạt thú con phiêu phù ở Sai vận Mỹ Mi đầu vai. Đồng dạng vết máu loang lổ nhe răng trợn mắt dương nanh múa vuốt hù hù sông cách đó không xa hơn 10 tên nam nhân nữ nhân kêu. Đảm nhiệm tốt vận, ngươi cũng có hôm nay sao? Ha ha ha ha, ngươi như thế nào không trang bức rồi, ngươi không phải rất được người hoan nghênh sao? Ngươi không phải tổng có thể người phương nào trò chuyện được đến sao? Ngươi cách lẳng lơ tại sao không nói rồi hả? Ha ha ha ha, một chuyến hơn 10 người chính giữa một gã đồng dạng mặc xuất vân tông quần áo. Thân hình phóng đáng rất có tư sắc nữ tử mặt mũi tràn đầy áp độc hướng Sai vận Mỹ Mi gào lên. Giai Vận Mỹ mi mặt mũi tràn đầy khinh thường thêm phẫn hận địa nhìn về phía đối phương. Không nói một lời. Không ngừng điều động lấy trong cơ thể mình chân nguyên. Ủng hộ lấy trên người một đầu màu sắc rực rỡ vân mang không ngừng bay múa tại chính mình quanh người. Ha ha ha ha. Thải Vân muội tử. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Như thế này huyên để mấy cái bắt giữ nàng. Chúng ta khai cái vô già đại hội. Tốt thật khoái hoạt khoái hoạt. Ha ha ha ha. Một gã tướng mạo phấn bạch vẻ mặt tối tăm phiền muộn tiểu bạch kiểm nhi càn rỡ cười to nói. Ha ha ha ha. Một đám nam nữ điên cuồng cười to. Chương 108. Nhìn cân treo sợi tóc thương tâm gần chết. Chân nguyên như nước. Cũng tại vài tên tu sĩ các loại ấm huyết hạ hình thành ngập trời hồng phong. Mang theo hảo hảo đáng đáng hung ác khí tức hướng phía Giai Vận Mỹ mi phương hướng trùng kích mà đi. Cuồn cuộn thần quang lệ mang rất nhanh liền đem Giai Vận Mỹ mi bao phủ ở trong đó. Tại vài tên tu sĩ thần thức thúc dục phía dưới không ngừng nghiền áp trùng kích cái này Giai Vận Mỹ mi hộ thân pháp bảo. Mà Giai Vận Mỹ mi khóe miệng đã chảy ra một tia máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân hình đã lung lay sắp đổ. Gian nan ngăn cản bọn này hung tàn dâm tà tu sĩ công kích. Giết chết nàng. Giết chết nàng ta chính là Xuất Vân Tông tứ đại đệ tử chính giữa người dẫn đầu. Ta có thể cho ngươi mang đến càng nhiều nữa nữ tu. Lại để cho các ngươi thái bổ. Tên kia gọi là Thải Vân nữ tử mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn. Gắt gao nhìn thẳng bị sáng chói thần mang bao phủ Giai Vận Mỹ mi. Không ngừng hướng thần Phượng Tông một đoàn người ung thuận cách các loại hứa hẹn. Ha ha ha ha, nhìn xem con lẳng lơ này nữ nhân, đây là ác độc a, ta thích, ha ha ha ha. Thần Phượng Tông chính giữa một gã mắt lé tu sĩ một bên thả ra một kiện pháp bảo nhấc lên mấy trăm hổ lực loạn lưu trùng kích hướng Giai Vận Mỹ mi. Một bên thò tay tại Thải Vân trên bầu ngực hung hăng sờ lên một bả. Điên cuồng cười to nói. Hắc hắc. Mắt lé nhi, ngươi còn chưa có thử qua a? Các nàng này nhi trên giường thời điểm so hiện tại còn tao, càng có mùi vị. Hơn nữa không biết tu luyện cái gì công pháp. Mẹ nó, bên trong còn có thể chính mình múc vào. Tiểu bạc kiểm nhi tu sĩ đích thoại ngữ càng làm mắt lé nhi một hồi hưng phấn. Hận không thể lập tức sẽ đem cái này Thải Vân trên mặt đất trà đạp một phen. Vẻ mặt ửng hồng càng thêm ra sức điên cuồng công kích hướng xa xa Giai Vận Mỹ mi. Đối với hảo sắc mà nói, chiến đấu chấn động chính giữa tổng hội hoặc nhiều hoặc ít để lộ ra một chút xếp chóc sắc bén khí tức. Cách xa nhau hơn 10 dặm hảo sắc đã cảm thấy một cổ hỗn loạn đánh nhau khí tức. Cùng với chính mình đã từng mong nhớ ngày đêm quen thuộc hương vị. Rống, hảo sắc lòng nóng như lửa đốt. Hổ gầm một tiếng. Âm thanh động phương viên trăm lý xâm lâm. Trong khoảng thời gian ngắn cỏ cây khói báo động cuồn cuộn mà động. Hoặc là che giấu tu sĩ. Hoặc là mãnh thú tinh quái. Nhao nhao chấn kinh chạy như điên. Thanh âm gì? Thần Phượng Tông chính giữa tiểu bạc kiểm nhi tu sĩ sắc mặt biến hóa. Có thể là cái gì yêu thú a? Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy. Trừ phi là hoán vận cảnh yêu thú. Nếu không đến một cái chết một người. Mắt lé nhi tu sĩ sắc mặt như trước kích động không thôi. Trong miệng tinh khí cuồng phun. Trong tay một khỏa màu trắng bệt ngũ phẩm ánh mắt pháp bảo trở nên cuồng bạo. Bắn ra từng đạo đâm mục đích thảm màu xanh lá ánh sáng quấn quanh hướng xa xa Giai Vận Mỹ mi. Tiểu bạc kiểm nhi tu sĩ trong nội tâm như trước ầm ầm có chút bất an. Trôi qua một lát. Không có gì động tĩnh. Lập tức yên lòng. Chuyên tâm đối phó khởi Giai Vận Mỹ mi. Chết dừng tay. Ngay tại thần Dược Tông mọi người hết sức chăm chú điên cuồng đối phó Giai Vận Mỹ mi cần gấp nhất trước mắt. Trong hư không hai tiếng hét to như là thiên lôi cuồn cuộn. Tràn ngập phương viên trăm trượng không gian. Một đạo trăm trượng kiếm khí hào quang như là xé thiên thánh kiếm. Lóng lánh lấy sáng chói vầng sáng. Mang theo vô tận sắc bén cùng cuồng bạo khí thế lực bổ mà xuống. Kiếm khí chưa đến. Quanh mình cỏ cây thạch thổ mạn thiên phi vũ. Như kiếm phong khí tức tại trong hư không hoa xuất ra đạo đạo bạch ngân. Hoàn toàn bao phủ ở thần Dược Tông một đoàn người. Đồng thời Hạo Sắc giương tay một đạo du long rừng rực kiếm quang vọt tới giai vận mỹ mi chung quanh. Trong chớp mắt chứng thành trường rồng diện tích, hóa thành một đạo lưu quang lập tức đem thần dược tông một đoàn người công kích cuốn vào trong đó. Xoắn thành phấn vụn. Vận nhi sư muội, tại Hạo Sắc ngang trời xuất thế, vừa mới giải trừ giai vận mỹ mi bên người nguy cơ lập tức. Một đạo trắng sữa thân ảnh bắn vào trong tràng. Đi vào giai vận mỹ mi bên người. Khoát tay một khỏa tản ra vô cùng mùi thơm ngát ấm ánh đan dược xuất hiện tại giai vận mỹ mi trước mặt. Mà lúc này, Hạo Sắc thân ảnh mới khó khăn lắm tại giai vận mỹ mi bên người hơn một trượng vị trí xuất hiện. Giai vận mỹ mi đang nhìn đến Hạo Sắc trong nháy mắt. Trong nội tâm không tự giác mạnh mà nhảy dựng. Đôi mắt ở chỗ sâu trong thoáng hiện một tia kiên quyết. Phảng phất chưa từng chứng kiến Hạo Sắc. Yên nhiên đối thoại y nam tử cười cười. Thò tay lấy ra đối phương trong lòng bàn tay đan dược. Ôn nhu nói. Thật cảm tạ sư huynh. Trong nháy mắt. Hạo Sắc chỉ cảm thấy phảng phất chính mình trượt chân ngã xuống đến một mảnh thâm uyên chính giữa. Càng không ngừng hạ lạc. Hạ xuống, hạ lạc, hạ xuống. Kỳ thật tại Hạo Sắc chứng kiến tên kia áo trắng nam tử lập tức trong nội tâm tựu đã có một loại dự cảm bất hảo. Nam tử này mặc tuyết trắng áo dài. Tóc đen bay lên. Mặt như ôn ngọc. Anh tuấn nhưng không mất dương cương. Quanh thân tản ra một loại cao quý thân sĩ cảm giác. Cùng đối phương so sánh với. Hạo Sắc tối đa xem như một gã theo chiến trường chính giữa đi ra mạnh mẽ chiến sĩ. Còn đối với phương. Nhưng lại khiêm khiêm như ngọc bạch mã vương tử. Hơn nữa, giai vận mỹ mi cái kia cởi mở trong mang một ít nhi đứa nhỏ tinh nghịch tính tình. Trừ phi hãm sâu võng tình. Nếu không không có khả năng như thế đối với một người nam nhân ôn nhu ngại ngùng nói chuyện. Ít nhất, Hạo Sắc theo không nghe thấy qua. Gió nhẹ thấm nước, mang theo tí ti lạnh buốt thổi tới trời thu. Dưới chân lá rụng phát ra vỡ tan giòn vang. Đây là Hạo Sắc tan nát cõi lòng thanh âm. Nói khởi đến lúc hơi dài. Nhưng kỳ thật bất quá ngắn ngủn chuyện trong nháy mắt tình. Thần Dược Tông một đoàn người đột nhiên thủ tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn mặc dù có chút luống cuống tay chân. Không nhiều lắm phần lớn là trúc thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa tiểu bạc kiểm nhi cùng mắt lé nhi hai cái dịch thể cảnh tu sĩ. Đối mặt Hạo Sắc cái này vội vàng một kiếm. Rất nhanh liền ổn định đầu trận tuyến. Mẹ nó, người nào? Dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Mắt lé nhi tu sĩ bởi vì vừa rồi quá mức hưng phấn. Tại Hạo Sắc giữ rằn một dưới thân kiếm có chút chật vật. Mắng to lên tiếng. Vì bằng hữu kia, thần Dược Tông làm việc kính xin cho cái mặt mũi. Tiểu bạc kiểm nhi nhưng lại cảm giác được Hạo Sắc trên người có một loại nguy hiểm khí tức, khẩu khí có chút biến hóa nói. Hạo Sắc trong nội tâm kịch liệt đau nhức. Mục Vô Thần thái ấp nhìn xem vài mét bên ngoài cùng áo trắng nam tử đứng chung một chỗ giai vận mỹ mi. Lâu như vậy thời gian, ánh mắt của nàng thủy chung ở lại áo trắng nam tử trên người. Thậm chí, đều không có nhìn về phía qua chính mình liếc. A Sắc, ngươi chạy quá là nhanh, ngươi xem ai vậy, gió mát, ta tìm được gió mát rồi. Lúc này thời điểm, xa xa Lý Gia Thành hưng phấn thanh âm mới khó khăn lắm truyền đến. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khôi ngô lôi kéo một cái đáng yêu nữ sinh từ không trung bay tới. A Thành, đúng vào lúc này. Áo trắng nam tử mở miệng nói. Thanh âm không vội không chậm. Lại mang ra một mảnh chân thành tâm ý. Cực kỳ cho người tốt cảm giác. Lý Gia Thành sững sờ, cung kính hướng áo trắng nam tử nói. Đại sư huynh, hừ, thối A Thành, ta đều nói đã qua. Lý Diệp sư huynh đã tới rồi. Không nên tìm cái kia đại hỗn đàn Hạo Sắc. Hắn cũng đã ở rể đến Lạc Trần Tông rồi. Như thế nào sẽ đến? Đáng yêu nữ Hải Nhi theo Lý Gia Thành sau lưng không tình nguyện đi ra. Đang nhìn quang chạm được trong chàng ngây người lấy Hạo Sắc thời điểm trong miệng thanh âm im bặt mà dừng. Dù sao, tại lúc trước nếu như không phải Hạo Sắc, nhóm người mình nói không chừng bây giờ còn đang cái kia xa xôi trong thị trấn nhỏ vì đột phá chân nguyên bí cảnh mà phát sầu đâu rồi. Mặc dù trong nội tâm đối với Hạo Sắc nếu không mạnh, chính thức đối mặt thời điểm. Nhưng lại trong lòng có chút khiếp đảm. Băn khoăn. Bất quá cũng may, Hảo Sắc ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ không có nghe được bộ dạng. Áo trắng nam tử tu vi chính là dịch thể cảnh đỉnh phong. Khoảng cách hoán vận cảnh chỉ kém Lâm Môn một cước. Tại nơi này tuổi giai đoạn tu sĩ chính giữa chính là tuyệt đối đích thiên tài. Tự nhiên là khéo léo. Tâm tư sáng long lanh đích nhân vật. Mỉm cười. Bước chân khẽ nhúc nhích. Đã đi tới Hảo Sắc trước mặt. Không nhanh không chậm nói. Các hạ là được Hảo Sắc đạo huyên đi à nha. Tại hạ Lý Diệp. Xuất Vân Tông tứ đại đệ tử. Nhiều tạ đạo huyên vừa rồi cứu viện. Hảo Sắc trống giống ánh mắt có chút đã có chút ít tiêu điểm. Trước mắt cái này áo trắng bồng bềnh nam tử. Nhưng lại rất có phong thái. Không phải không thừa nhận. Lớn lên cũng so với chính mình soái nhiều lắm. Thực lực cao cường. Bên kia. Mắt lé nhi tu sĩ cùng tiểu bạc kiểm nhi tu sĩ đã là sắc mặt tái nhợt. Những người này thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Đem nhóm người mình cho rằng không khí sao. Hai người luôn chuyển một ánh mắt chân nguyên yên lặng lưu chuyển, muốn thi triển sắc bén thủ đoạn đánh lén một phen. Áo trắng Lý Diệp tựa hồ có chỗ phát giác, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía thần dược tông tu sĩ, bình tĩnh mà ôn hòa. Nhưng mà, tựu là như vậy bình thản ôn hòa một ánh mắt. Thần dược tông trong thải vân sắc mặt lập tức trắng bịch. Trong miệng lẩm bẩm nói, đã xong, lập tức. Một cổ khổng lồ uy áp bao phủ tại thần dược tông trên thân mọi người. Cũng không phải lực lượng áp bách. Mà tựa hồ là một loại phát ra từ linh hồn chính giữa trầm trọng cảm giác. Nhiều năm tu hành kinh nghiệm rất nhanh nói cho tiểu bạc kiểm nhi tu sĩ chỉ sợ lần này đã trúng thiết bản rồi. Hạo đạo huynh. Áo trắng Lý Diệp mở miệng lần nữa đang muốn hướng Hạo Sắt nói cái gì đó. Hạo Sắt trực tiếp xem nhẹ. Theo Lý Diệp bên người xuyên qua. Trực tiếp đi đến Giai Vận Mỹ Mi trước mặt. Nhìn xem Giai Vận Mỹ Mi sắc mặt tái nhợt. Trong nội tâm gấp đôi thương tiếc vô cùng. Trên mặt nhưng lại tách ra một cái đắng chát sáng tươi cười. Vươn tay ra. Tại Giai Vận Mỹ Mi trên mặt không tấp hơn tả hữu chậm rãi phật qua. Thanh âm không có tồn tại ôn hòa nói. Thật sự là làm cho đau lòng người. Giai Vận Mỹ Mi sắc mặt bình tĩnh. Nhìn xem ánh mắt nhìn thẳng Hảo Sắt. Cởi mở khẩu khí như trước. Ha ha. Không có sao. Hảo Sắt trong nội tâm thở dài. Quay người đi vào áo trắng Lý Diệp bên người. Trên mặt dáng tươi cười hào sảng. Lại cất giấu vô cùng bi thống. Nói. Cùng ngươi tiếp xúc thời gian không dài. Cảm giác ngươi coi như cái không tệ nam nhân. Ha ha. Cái này mấy cái tiểu mao tặc. Cứ sao cho ta đến xử lý á. Áo trắng Lý Diệp ôn hòa cười cười, nói. Làm phiền Hảo huynh. Quay thân đi vào thần dược tông một đoàn người trước khi. Hảo Sắc sắc mặt đã là băng hàn một mảnh. Trong mắt bắn ra hào quang như lăng lệ ác liệt ánh đao. Không mang theo một tia cảm tình. Rống. Một tiếng này gào rú, như là một chỉ dã thú bị thương, xé tâm, liệt phổi. Bên cạnh Lý Gia Thành trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Quay đầu nhìn về phía Giai Vận Mỹ Mi. Trong lúc lơ đãng lại phát hiện. Tại Giai Vận Mỹ Mi đôi mắt chỗ sâu nhất chính giữa. Lúc này thời điểm toát ra một tia không cách nào che giấu lo lắng. Thống khổ. Giãy giụa. Gió mát, ngươi nói tốt vẫn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ thật sự thích Đại sư Huyên hay sao? Lý Gia Thành tâm trong nghi hoặc truyền âm hướng gió mát hỏi. Lập tức, gió mát như là một chỉ nổ mao hít ti. Thò tay tại Lý Gia Thành trên cánh tay sờ uốn éo một chuyến kéo một cái. Lập tức Lý Gia Thành trên mặt như là bị ngâm vào nhất hỗn tạp chảo nhuộm chính giữa đồng dạng. Hồng lục thanh lam tử hắc. Biến không ngừng. Trên trán lạnh mồ hôi như mưa. Chảy xuôi trở thành một dòng suối nhỏ. Lý Gia Thành, ngươi nói láo tốt vẫn mới sẽ không thích bên trên Đại sư Huyên. Đại sư Huyên là của ta. Coi như là như vậy cũng không cần ngược đãi như vậy ta đi. Bất quá ta cảm thấy Đại sư Huyên chắc chắn sẽ không vừa ý ngươi đấy. Chương 109. Cuồng bạo kiếm tu tốt tàn nhẫn. Hạo Sắt phong cách chiến đấu từ trước đến nay đều là rất quyết đoán, rất dứt khoát. Đối phương chọn vẹn 6 gã trúc thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, 2 gã dịch thể cảnh. Đối với một cái trúc thần cảnh tu sĩ mà nói, có thể nói là không thể chiến thắng tồn tại. Nhưng là Hạo Sắt nhưng lại như là đồng nhất chỉ xuống núi mãnh hổ. Một kiếm đáng ra. Nhìn vạn đạo kiếm quang trực tiếp đem một chuyến 9 người toàn bộ túi tiến vòng chiến chính giữa. Thương nhiên trong tiếng. Sau lưng cái hộp kiếm 4 đạo chiến kiếm hóa thành du long mà ra. Bộc phát ra không gì sánh kịp sát ý trực tiếp lăn lộn rào sát hướng 4 gã trúc thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tặc tử thật can đảm. Ăn ta một trưởng. Thần Dược Tông Tiểu Bạch Kiểm Nhi tu sĩ cùng mắt lé Nhi tu sĩ trên mặt giận dữ. Bị một gã bất quá mới vào trúc thần cảnh tu sĩ như thế coi rẻ. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhao nhao nén giận ra tay. Tiểu Bạch Kiểm Nhi tu sĩ tế ra một chương đại phiên. Thượng diện ngàn vạn âm hồn vặn vẹo giấy rua. Cuồn cuộn âm minh chi khí tràn ngập mà ra. Hình thành thành từng mảnh mây đen bao phủ hướng Hạo Sắt mà đi. Chính giữa vườn díp gào thần gào thét không ngừng bên tai. Đúng là dung hợp một loại cực kỳ lợi hại âm sát chi thuật. Mà cùng Tiểu Bạch Kiểm Nhi hoàn toàn bất đồng chính là. Mắt lé Nhi tu sĩ lại là tu sĩ chính giữa cực kỳ hiếm thấy thể tu nhất mạch. Trong tay một cây khóc tang đại trượng luôn đồng như là Thái Sơn áp đỉnh. Khắp thiên mơ bảo không ngừng bên tai. Đồng thời chính giữa ẩm chứa một loại cực kỳ vượt dị bén nhọn thanh âm. Nhiễu loạn người tâm thần. Oanh! Đầy trời đều là vượt khóc thần gào thét lộn xộn thanh âm chính giữa. Một tiếng cực kỳ hùng hậu tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. 4 chuôi chiến kiếm tốc độ cực kỳ mau lẹ. Hơn nữa ngũ phẩm chiến kiếm vô kiên bất tồi. Lập tức xé sách 3 gã trúc thần cảnh tu sĩ phòng ngự. Kiếm quang xoắn một phát. Đầy trời huyết nhục bay tứ tung. Như là đỏ tươi cánh hoa từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Điểm một chút huyết vũ đâm mắt người mục. Trong nháy mắt, 9 tên tu sĩ 3 chết 1 tổn thương. Đồng thời, Hạo Sắt trên người một đạo sáng chói tinh quang chiến giáp tự động hiển hiện. Điểm một chút tinh đồ lưu truyền hắn lên. Một thanh tinh quang trường kiếm đối mặt nhô lên cao mà đến trăm trượng cử trượng ngang nhiên ngạnh oanh trên xuống. Rầm rầm rầm. Khắp thiên kiếm ảnh cử động nhẹ như trọng. Trong nháy mắt, Hạo Sắt ra tay trăm ngàn lần. Sinh sinh chặn đón trên bầu trời mấy ngàn hổ lực như núi đại trượng. Đồng thời há miệng nhổ. Một đạo cương liệt gió kiếm cuồn cuộn mà ra. Xoắn như trên bầu trời đầy trời mây đen chính giữa. Lúc này thời điểm, hai gã khác thần dược tông tu sĩ cũng kịp phản ứng. Giương tay hai đạo nước sơn hắc dược trảo sinh sinh chụp vào Hạo Sắt thiên linh. Đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Một bồng bồng nồng đậm khói đen theo thân thể chính giữa tràn ngập mà ra. Phương viên tầm hơn 10 trượng nổi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở thành một mảnh hôi bại vô cùng hoang vu chi địa. Sở hữu tất cả tánh mạng tinh khí bị ăn mòn không còn. Kiếm khí như sấm, phá tận yêu tà trảm lập quyết. Đối mặt với đối phương mọi người đủ loại cường hoành dụng dị đích thủ đoạn. Hạo Sắt trong cơ thể kiếm nguyên cấp tốc giảm bớt. Tâm hồn cửu biến phù văn bị lập tức kích phát. Mấy lần lực lượng cường lực bộc phát. Sinh sinh đãng khai trên bầu trời lần nữa oanh ở dưới khóc tang đại trượng. Trong tay tàn ảnh lói lên. Một đạo huyền diệu ngay thẳng kiếm quyết đánh ra. Kiếm quyết lưu truyền. Tại trong hư không hình thành một cái bá đạo giữ săn phù văn. Hào quang lói lên biến mất tại thương không chính giữa. 4 chuôi chiến kiếm hóa quang lưu chuyển, rất nhanh tại trên bầu trời hình thành một cái sâu sắc bá đạo lôi chữ. Rầm rầm rầm, thoáng qua tầm đó. Trên bầu trời như là bị xé mở một cái đen kịt lỗ hồng. Một đạo lóe sáng kiếm lôi từ đó phun ra mà ra. Dễ như trở bàn tay giống như trực tiếp nứt vỡ hai đạo u minh vượt trào. Hóa thành một đạo lôi đình chi mũi tên lập tức bắn vào hai gã tu sĩ ngực chính giữa. Phanh phanh. Hai gã tu sĩ rất nhanh tựa như cùng chứng đại vô cùng khí cầu bạo liệt ra đến. Tâm can tỳ phổi đại tràng bàng quang mạn thiên phi vũ. Mà lúc này, Tiểu Bạch Kiểm Nhi trong tay pháp quyết cũng cuối cùng nhất hoàn thành. một cổ làm cho người xương cốt đều phát lạnh vô cùng thảm màu xanh lá vầng sáng ngưng kết tại đầu ngón tay. Thần số vượt khóc thế gian hiếm, 10 cái yêu người sẽ không biết. Tiểu tử, nếm thử lão tử Minh Vương chi hôn a. Tiểu bạch kiểm nhi trên mặt giữ tợn dáng tươi cười càn rỡ mà lên. Một điểm thảm màu xanh lá vầng sáng trên không trung mang theo một đạo vân mảnh. Như là lưu tinh vọt tới Hạo Sắt mà đi. Lục quang chưa đến. Hạo Sắt trong lòng đã bắt đầu kinh hoàng không thôi. Địa sát cấp cao cấp pháp thuật. Bất chấp trong cơ thể kiếm nguyên cấp tốc sói mòn. Thốn thiên bước phù văn lói lên. Muốn kích phát mà lên. Hắc hắc, mặc dù thần tiên mơ tưởng chạy, vội vàng đánh mộ lại ngại trì. Diêm Vương khóc tang trong. Ngay tại Hạo Sắt đang muốn né tránh đối phương pháp thuật thời điểm. Mắt lé nhi tu sĩ trong tay đại trượng hóa thành một mảnh hư vô bóng mờ bao phủ ở Hạo Sắt sở hữu tất cả đường lui. Như là Diêm Vương khóc tang. Không chết cũng phải chết. Hai đạo địa sát cấp pháp thuật liên hợp cùng một chỗ. Rõ ràng phát huy ra thiên cương cấp pháp thuật uy lực. Ở giữa thiên địa ẩm ẩm gào thét thanh âm vang vọng không ngừng. Đạo đạo thần vừa kêu rên hư ảnh tại tiểu bạc kiểm nhi tu sĩ cùng mắt lé nhi tu sĩ trên đỉnh đầu lòe lòe mà động. Chết đi! Tại mọi người không đành lòng ánh mắt chính giữa. Hai đạo pháp thuật lập tức đem Hạo Sắt bao phủ ở trong đó. Thảm màu xanh lá quang ảnh cùng với màu xám trắng sương mù cuồn cuộn quấy. Mà ngay cả quanh thân hư không cũng bắt đầu liền già nua. Đầu đầu nếp uốn phía trên không thấy một tia sinh khí. Trở thành một loại khu cằn tồn tại. A Sắt huyên đệ. Cách đó không xa. Vốn là đối với Hạo Sắt tràn đầy tin tưởng Lý Gia Thành nhìn thấy trên trận lập tức biến đổi đột ngột. Không tự giác sống to lên tiếng. Trong tay vầng sáng bắt đầu khởi động. Một đạo hỏa hồng lưu diễm dâng lên mà ra. Bắn về phía tiểu bạc kiểm nhi hai người. Đồng thời gió mát cũng không đành lòng chứng kiến Hạo Sắt cứ như vậy chết ở chỗ này. Từng đạo pháp quyết véo ra. Nhân nguyên trung cấp pháp thuật tương tư sương mù bao phủ hướng thần dược tông hai người. Không biết tự lượng sức mình. Mắt lé nhi tu sĩ khinh thường địa hử lạnh một tiếng. Khóc tang đại trưởng đột nhiên đánh ra. Mấy ngàn nộ hổ gào thét chi lực lập tức đem trong hư không lưu tương dung nham đánh sơ xác. Hóa thành điểm một chút hỏa tinh vẩy ra biến mất ở trên hư không chính giữa. Đồng thời tiểu bạc kiểm nhi tu sĩ cũng rất là phun ra một điểm không trung dược vương phiên. Trăm ngàn đạo lệ dược âm hồn chen trúc mà ra. Đem trong hư không tràn ngập mà ra băng xương mù thôn phệ không còn. Tôm tép nhãi nhép cũng dám liều lĩnh, muốn chết. Tiểu bạc kiểm nhi ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lý Gia Thành hai người. Trong nháy mắt hai đạo thảm màu xanh lá vầng sáng mang theo từng sợi minh hỏa bắn về phía hai người. Hừ, lúc này thời điểm giai vận Mỹ Mi bên người áo trắng Lý Diệp rốt cuộc ra tay. Tay áo vung lên. Một cổ mịt mờ đại lực hư không tạo ra. Đem hai đạo minh hỏa vô thanh vô tức tầm đó bóp tắt ở trên hư không chính giữa. Tiểu ba khuôn mặt tu sĩ cùng mắt lé nhi tu sĩ thấy thế đều là biến sắc, mở miệng nói. Tính toán ta thần dược tông huyên để hai người có mắt không nhìn được Thái Sơn. Nữ nhân này giao cùng các ngươi xử trí. Việc này như vậy xẹt qua. Như thế nào? Nói xong hai người đồng thời ra tay. Đem thấy thế không ổn đã chuẩn bị chạy trốn mà đi Thải Vân bắt lấy. Từng đạo âm minh chi lực tiến vào hắn trong cơ thể. Đem đối phương chân nguyên gắt gao phong bế. Áo trắng Lý Diệp nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn hai người cùng với lưỡng trong tay người Thải Vân, hé mồm nói. Nếu như hắn đồng ý. Nói chuyện đồng thời. Tiểu bạc kiểm nhi tu sĩ phía sau hai người một hồi lạnh như băng lợi hại khí tức như là lâm thể đao kiếm cạo tại hai người làn da phía trên. Tầng tầng nổi da gà từ đó nổi bật mà ra. Hai người cứng ngắc quay đầu. Tại cuồn cuộn sương mù xám lục quang chính giữa. Hạo Sắt khóe miệng rớm máu. Sắc mặt tái nhợt. Từng đạo nước sơn đen như mực kiếm quang lóng lánh quanh thân. Đi lại kiên định từ đó đi ra. Phá thiên kiếm mang. Không có khả năng. Ngươi là phá diệt tông truyền nhân, vì cái gì trợ giúp đạo môn người trong. Tiểu bạc kiểm nhi cùng mắt lé nhi tu sĩ con mắt cổ trướng, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Ma Tính vô cùng hảo sắc. Phải biết rằng, thần Dược Tông bị chính là Ma Môn Lục Tông chính giữa dược gì nhất khó chơi nhất tông. Thần Dược âm hồn chi thuật thiên hạ vô song. Hảo sắc chiến kiếm tuy nhiên mũi nhọn lợi hại. Nhưng đối với gần như hoàn toàn hư hóa thần Dược âm hồn chi thuật mà nói, lực sát thương cơ hồ bị xem nhẹ đến chín thành. Căn bản không sợ công kích của đối phương. Cho nên tại vừa rồi hảo sắc mặc dù là bốn kiếm vũ động trở thành một vòng kiếm mạc, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản được hai người hợp kích pháp thuật. Đơn giản xuyên thấu mà qua, đem hảo sắc khốn nhập trong đó. Phá diệt tông cái này nhất tông Ma Môn kiếm tu lại cực kỳ đặc thù. Phá thiên kiếm đạo dung đại phá diệt thuật cùng kiếm pháp chính giữa. Mỗi một lần xuất kiếm đều thuật pháp tướng theo. Ngoại trừ vô tận sắc bén bên ngoài, còn ẩn chứa không gì sánh kịp tan vỡ chi lực. Đối với cơ hồ là chuyên tu âm hồn mơ công thần Dược Tông mà nói, hoàn toàn khắc chế, căn bản không cách nào chống cự. Trước mắt hảo sắc rất rõ ràng tại hai người vừa rồi hợp kích pháp thuật chính giữa nhận lấy trọng thương. Sắc mặt tái nhợt phía trên ẩn ẩn bao phủ tầng này màu xanh nâu vầng sáng. Đây là dấu hiệu trúng độc. Thần Dược Tông tử thần thở dài, rống. Hạo sắc chợt quát một tiếng, trong cơ thể kiếm nguyên hoàn toàn bộc phát ra đến. Tâm hồn cửu biến cùng thốn thiên bước phù văn lập tức ánh sáng như hoa tăng mạnh. Cường đại khí tức một mực khóa chặt lại phía trước thần Dược Tông hai người. Phanh, phanh, thần Dược Tông hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Mà ngay cả thần thức cũng không từng cảm giác được hạo sắc di động. Chỉ tới kịp nhìn xem phóng xuất ra chính mình hộ thân pháp bảo. Liền lập tức bị hảo sắc một kiếm đánh bay trên dưới 100 trượng xa. Tiểu bạch kiểm nhi sắc mặt khó coi đang nhìn mình trước người ngũ phẩm khô lâu dược giáp. Thượng diện một đạo vài thước có thừa vết sản theo chỗ ngực một mực lan tràn đến trên đùi. Dữ tợn khủng bố. Đồng dạng. Bên kia mắt lé nhi tu sĩ tình huống cũng không lớn tốt. Thân là thể tu. Rõ ràng bị hảo sắc một kiếm bổ hai tay run rẩy không thôi. Trong tay lục phẩm cấp bậc khóc tang đại trượng phía trên một đạo thật sâu dấu vết cực kỳ rõ ràng. Làm cho mắt lé nhi tu sĩ tâm thương yêu không dứt. Một đạo tiếp thiên liền địa tinh chủ từ bầu trời rơi xuống, liên tiếp. Kết nối đến hảo sắc trên người. Chói mắt vô cùng tinh quang từ hảo sắc trên người bộc phát ra. Một đạo đen kịp thôn phệ hết thảy kiếm quang theo hảo sắc chiến trên thân kiếm bộc phát ra. Phanh, bóng người lóe lên. Mắt lé nhi tu sĩ khóc tang đại trượng phía trên lần nữa nhiều ra một cái thật sâu vết thương. Lần nữa bị hảo sắt đánh bay trăm trượng. Làm sao có thể? Phanh! Hảo sắt một kiếm đẩy ra mắt lé nhi tu sĩ trong tay khóc tang đại trượng. Trái giữa ngón tay năm đạo đen kịp kiếm quang thoáng hiện. Hình thành một chỉ long trảo. Kéo xuống đối phương một đầu cánh tay. A! Dùng huyết làm tế, tử vương hàng lâm. Mắt lé nhi tu sĩ liên tục nhanh lùi lại. Một đạo cột máu theo chỗ cụt tay bay ra. Hình thành một đạo dược dị phù văn thiêu đốt ra. Ngay sau đó mắt lé nhi tu sĩ trên người một tầng khủng bố trắng bệt chi sắc bày biện ra đến. Cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy gò xuống dưới. Một chùm khói đen theo trong hư không tràn ngập mà ra. Nhiều tiếng dược rít gào khiếp người tâm hồn. Hóa thành đạo đạo sóng âm tứ tán ra. A sắt chạy mau, hắn tại triệu hoán dược vương. Lý Gia Thành nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện trong lòng phát lạnh, hướng phía hảo sắt điên cuồng hô to. Cùng lúc đó, kể cả áo trắng Lý Diệp ở bên trong sở hữu tất cả xuất vân tông tu sĩ liên tiếp lui về phía sau.